quyền pháp bên trong tối tăm cái kia ý niệm thần bí, thậm chí có thể chặt đứt năng lượng thể bản thân bên trên ý niệm trở về bản thể, triệt để diệt vong. Đối với nguyên thần của mình chủ ý thức đều tạo thành một cổ không thể xóa nhòa khổng lồ tổn thương. Ban đầu, Dương Kỳ nguyên thần chủ ý niệm đến cấp chấn động đỉnh phong, trừ phi là cấp khủng bố nguyên thần ý niệm đến tại đây, mới có thể chặt đứt hắn năng lượng thể cùng bản thể ý chí. Bằng không năng lượng thể hỏng mất, vẻ này ý thức tại đang sụp đổ lập tức có thể trở về đến chủ thể nguyên thần bên trong. Nhưng là hiện tại lại bị gặp nguy cơ khổng lồ. Cái này trong nháy mắt, hắn thậm chí hoàn toàn không kịp thúc dục vạn giới vương đồ tiếp đón năng lượng thể trở về, cũng không thể đem năng lượng thể ý chí thu qua. Bởi vì hắn cảm giác được chỉ cần mở ra vạn giới vương đồ, chẳng khác gì là mở cửa nghênh đạo tặc. Một quyền kia khủng bố sức mạnh tìm kiếm được bản thể, công kích tiến vào trong đó, rất khó hóa giải. Một quyền này là hắn cho tới bây giờ không có khủng bố chi quyền. Một cái huyền vô kỷ, năng lượng mới 2000 tồn tại, vì sao có thể phát ra một quyền mạnh bạo như vậy? Quyết định thật nhanh, Dương Kỳ thân thể hướng về sau mãnh liệt tháo chạy, ngón tay chính là về phía trước, một chưởng đẩy đi ra. Một chưởng này tầm đó, trên bàn tay có chút xuất hiện kim cương vương Phật mẫu chi khí công, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp lần nữa chấn động đi ra ngoài. Hừ, huyền vô kỷ không chút nào động, lần nữa một quyền nhô lên cao đánh chết. Một quyền này so với vừa rồi một quyền mạnh hơn. Hơn nữa hai cổ quyền phong thêm lại với nhau, rời núi lấp biển giống như áp bách tới, càng thêm mãnh liệt, hiện hiện ra đại đạo huyền ảo. Cũng không biết là cái gì kỳ công, lấy tâm linh tối cao, khống chế thiên địa vũ trụ bên trong năng lượng mênh mông vật chất. Ông, cái kia kim cương vương mẫu bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp đã bị đánh phá, năng lượng công kích tiến nhập trong cơ thể. Cái này còn không có gì, nhất là một cổ ý chí rõ ràng ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, muốn lấy Dương Kỳ cái này năng lượng thể bên trên ý chí là hệ, tìm hiểu nguồn gốc, công kích được đạt hắn ý chí bản nguyên. Nếu như có thể lượng thể một chút hủy diệt, Dương Kỳ thậm chí biết rõ nguyên thần của mình chủ ý thức cũng sẽ ở tối tăm bên trong bị rất lớn công kích cùng tổn thương. Thật là lợi hại người, liều mạng. Đột nhiên, Dương Kỳ trong cơ thể xuất hiện một cái lỗ đen, đem đối phương năng lượng cùng ý chí tiếp đón ở trong đó. Tốt, huyền vô kỷ uy phong lấm lấm, lại là một chưởng lao nhanh mà đến. Một chưởng này so về phía trước hai chưởng càng lợi hại hơn, cơ hồ là tập trung tinh hoa vũ trụ. Dương Kỳ đã nhìn thấy người này tại đang xuất chưởng nháy mắt, toàn thân không biết bao nhiêu lỗ chân lông mở ra, vĩnh viễn hấp thu thiên địa thần giới các loại vị diện, vô cùng thời không, cổ kim tương lai năng lượng tinh hoa dung nhập một lò. Một chưởng này là đại thế, cũng là từ xưa đến nay không biết bao nhiêu năng lượng tổng hợp thể. Cái này huyền vô kỷ giờ này khắc này quả thực hóa thân vô thượng thiên thần, vô địch khắp thiên hạ, tuyệt đối không phải bình thường môn phái nhất lưu tông chủ đủ khả năng so sánh. Dương Kỳ cảm thấy người này coi như là đấu vạn địch cũng không phải là đối thủ của hắn. Đề tam trường lại lần nữa tuôn ra tiến nhập Dương Kỳ năng lượng thể bên trong, càng là dũng mãnh vào lỗ đen sâu bên trong, công kích Dương Kỳ bản thể. Có thể bỏ qua hết thảy thời không quy luật, vĩ đại lực lượng cùng tâm linh ý chí bị phá vỡ hết thảy, cuồng vọng. Ở này trong tích tắc, một thanh âm theo Dương Kỳ thân thể bên trong vang vọng nổi lên. Cái thanh âm này cũng không phải của hắn, mà là hắn luyện hóa cái kia kim cương mẫu văn. Bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Chạm đến thần giới Phật môn ý chí vĩ đại. Cái này ý chí thần uy tối cao. Một câu cuồng vọng. Có thể dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương kỳ ý chí bản nguyên chấn động trực tiếp nghiền nát. Không phải chư thần ấm ký. Dương kỳ liền cho bụi chôn vùi. Hiện tại Dương kỳ tại đang dưới thế công ấy. Lần nữa chạm đến. Câu kia cuồng vọng ý chí vĩ đại lần nữa công kích xuống. Lại bị Dương kỳ xảo diệu chuyển di đi ra ngoài. Tìm được một cái thổ lộ điểm. Cái này thổ lộ điểm chính là huyền vô kỳ. Huyền vô kỳ tinh thần ý chí. Cùng cự đại năng lượng. Trực tiếp một quyền đã đánh vào Dương kỳ thân thể bên trong. Lại tao ngộ đến câu kia cuồng vọng phản kích. Ầm ầm. Năng lượng khổng lồ bạo phát ra. Chấn động huyền vô kỵ toàn thân đều đùng đùng cuồng tiếng nổ. Y phục trên người từng khúc vỡ tan. Hiện hiện ra bên trong tinh tráng to lớn cao ngạo thân thể. Cái này thân thể toàn thân đều là chắc chắn phi thường. Như tuyên cổ bất động tượng đá. Nguy nga khí tức mãnh liệt mà sinh. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ra. Rõ ràng bị cái này một câu cuồng vọng. Đem ba trưởng bên trong. Tất cả khí công đều phản kích trở về. Còn bị phá vỡ ý chí của hắn. Nhưng là Dương Kỳ lại chấn động. Người này tu vi đến như thế cảnh giới câu kia cuồng vọng ý chí. Có thể đem ý chí của mình đều chấn động được vỡ tan. Người này bất quá là nhổ một bài nước miếng máu tươi. Không khỏi quá mức lợi hại đi à. Chỉ có ý chí cấp khủng bố mới có thể có lúc này tu vi. Xoạch, chính là huyền vô kỵ lần này bị thương thổ huyết. Hắn thân thể lui về phía sau. Trực tiếp bị ngạo luân thường. Còn có cái kia năm đại thái giám. Hai đại hoa thần công kích công sát đến phía sau lưng. Ba ba, ngạo luân thường quyền. Tuyệt tình thần vương hình thể hoa. Đều toàn bộ công kích tại sau lưng của hắn phía trên. Khí kình hung hăng thẩm thấu đi vào. Huyền vô kỵ lần nữa một ngụm máu tươi phun ra ra. Nhưng là thân thể bên trong sức mạnh như cũ vô cùng vô tận. Cơ hồ là không thể ngăn cản. Hắn hét lớn một tiếng. Tựa như trời quang sét đánh. Nhô lên cao chấn động xuống. Không gian một chút nghiền nát. Hổ gầm tiếng long ngâm tấp nập. Âm thanh giống như một đầu dài long. Tiếng sấm liên tục. Chấn động không ngớt. Chúng hai đại công kích, hắn còn có thể vừa bay mà lên, đột nhiên tiến lên, năm ngón tay một chảo. Dương Kỳ lập tức cũng cảm giác được. Một cổ thiên la địa võng tựa như đại thế. Cuồn cuộn mà đến. Đến trước mặt của mình. Tầng tầng chặt lại. Chính mình thậm chí bản tôn mở ra vạn giới vương đồ sức mạnh truyền tống đến tại đây. Đều không thể làm được. Không khỏi trong nội tâm khiếp sợ. Trước mắt cái này huyền vô kỵ. Thật sự là quá hung mãnh. Căn bản không phải người bình thường. Bị một câu cuồng vọng chỗ chấn. Đều là thổ huyết bị thương. Sau đó bị ngạo luân thường công kích. Bị tuyệt tình thần vương hư ảnh đánh trúng phía sau lưng. Lần nữa thổ huyết. Nhưng là như cố uy lực không giảm. Một trào bao phủ. Dương Kỳ năng lượng thể đều không thể động đậy. Một chảo này uy thế. Dương Kỳ thậm chí cảm thấy được. Mình coi như là chân thân hàng lâm. Chỉ sợ cũng là cùng năng lượng thể giống nhau đãi ngộ. Trừ phi là thi triển đi ra chư thần ấm ký. Mới có thể miễn cưỡng công phá. Nhưng là sau đó như cũ muốn táng thân tại đang huyền vô kỵ liên tục không ngừng công kích phía dưới. Người này đã hoàn toàn có thể cùng Di Hoa cung chủ chống lại. Gào thét một tiếng. Năm ngón tay nắm lên Dương Kỳ năng lượng thể. Cái này huyền vô kỵ thét dài không ngừng. Hỗn độn phá tan. Gió sụp mây vần. Bực này uy thế. quả thực là ở giữa thiên địa nhất đẳng anh hùng hảo hán. Dương Kỳ nhìn thấy, cũng không khỏi được tâm tư gãy. Ban đầu hôm nay, ta muốn đem các ngươi từng cách đánh chết ở chỗ này. Ai biết lại chúng người này ám toán. Như vậy xin lỗi không tiếp được rồi. Sự tình hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ. Chờ ta lần nữa trở về, chính là các ngươi thế giới tương lai. Di Hoa Cung tận thế, ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn. Người này hóa thành một đầu hỗn độn hàng dài, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí cả cái kia ngạo luôn thường đều đuổi theo không đến. Tại sao có thể như vậy? Huyền Vô Kỵ rời đi. Năm đại thái giám cùng hai đại hoa thần tỉnh táo lại. Nhìn xem ngạo luôn thường ngạo luôn thường. Huyền Vô Kỵ vì cái gì lợi hại như vậy? Ngươi rõ ràng không nói thực lực như vậy. Kỳ thật căn vốn có thể đem chúng ta đánh chết. Nếu không phải cái kia Dương Kỳ tại đang cuối cùng trước mắt, thi triển đi ra lợi hại sát chiêu, khiến cho hắn thổ huyết bị thương, chúng ta đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Những người này lòng còn sợ hãi. Ngạo luôn thường sắc mặt lập tức thất thần, sau đó lại khôi phục bình thường. Xem ra sự tình là sự thật, cái này Huyền Vô Kỵ đích thật là đã nhận được đại mộ thân phận người thừa kế. Hắn một câu kinh thiên, nói toạc ra trong đó mấu chốt, chấn động tất cả mọi người trên cơ bản nói không ra lời. Người thừa kế đại mộ. Hai đại hoa thần xứng sờ. Đúng vậy. Chính là người thừa kế đại mộ. Tại đang trước đó không lâu, cái này đại mộ không phải chấn động, phun ra đến tiên giới, đem đầy đủ mọi thứ cải biến sao, trong đó lại liền xuất hiện một ít chút ít cổ quái ấm ký. Một khi đã nhận được cái này ấm ký, liền sẽ có được đại mộ thân phận người thừa kế. Uy lực vô cùng, sức chiến đấu phi phàm. Cái này ấm ký hạt giống có một mấy thứ gì đó chỗ lợi hại, ta vẫn không rõ. Lần này là chuẩn bị vây giết Huyền Vô Kỵ, theo trên người của hắn cướp lấy. Bất quá lại thật không ngờ người này đã nhận được đại mộ thân phận người thừa kế về sau, tu vi như thế hùng hồn thâm hậu, chúng ta đã xa xa không là đối thủ. Ngạo luôn thường thở dài nói. Người thừa kế đại mộ, toàn bộ đại mộ truyền thừa a. Cái này thân phận hạng gì vinh quang hiển hách, thực lực cùng hạng gì mạnh mẽ, hai đại hoa thần cùng năm lớn lão thái giám. Toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn thật sâu biết rõ cái này đại mộ sức mạnh. Là bực nào to lớn cao ngạo. Hơi chút một phun ra, liền thay đổi toàn bộ thế giới tiên đạo bố cục. Hơn nữa, bọn hắn ở tại trong đại mộ đã mấy tỷ năm. Căn bản cảm giác không thấy cái này đại mộ chừng mực. Vô cùng vô tận. Nếu quả thật có người có thể đủ thăm dò cái này đại mộ bí mật, đạt được truyền thừa đại mộ, vậy hắn có thể so với thần đều lợi hại. Cái gì Di Hoa Cung, môn phái nào đều là gà đất chó kiểng, một có thể không kích. Đừng hoảng hốt Trương. Người thừa kế đại mộ bất quá là một cái dấu hiệu mà thôi. Lần này phun ra, một ít có người đại cơ duyên đã được đến rồi. Bất quá bọn hắn muốn nắm giữ chính thức đại mộ, vẫn như cũ là cần rất dài thời gian. Không phải một sớm một chiều sự tình. Chúng ta có thể tranh đoạt. Ví dụ như giết cái này người thừa kế đại mộ Huyền Vô Kỵ, có thể theo trên người hắn lấy được người thừa kế thân phận. Trên thực tế chúng ta tương lai thủ lĩnh, lấy chư thần ấm ký suy tính, lần này người thừa kế đại mộ ấm ký phân bố tại đang rất nhiều người trên thân thể. Những người này nhất định phải tranh đấu lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Chẳng khác gì là nuôi nấm sâu độc, cuối cùng dưỡng ra một vạn cổ chi vương. Cái vị này chính thức cổ vương mới có thể chính thức trở thành người thừa kế đại mộ, đạt được cái này đại mộ tối cao thần lực, thậm chí đạp đất thành thần, đều không phải là không được. Ngạo luôn thường trong mắt, hiện hiện ra vẻ tươi cười tranh đấu, giờ mới bắt đầu. Hỗn độn cổ khí bên trong, Dương Kỳ bị Ngạo Luân Thường sách trong tay, cấp tốc lao nhanh. Tại đây lao nhanh tầm đó, cũng không biết đến địa phương nào. Dù sao chung quanh hỗn độn cổ khí càng ngày càng đậm hơn, thời không biến hóa, tựa hồ tiến nhập cả thượng cổ cao thủ cũng không dám tiến nhập thần bí nhất hỗn độn tầng sâu lần đích trong không gian. Đôi khi, tại đang cách này không gian sâu bên trong, hỗn độn cổ lôi vang vọng không ngừng. Một cái cử đại sét đánh tới, lớn đế đô cũng bị trực tiếp chấn động mà chết. Dương Kỳ cũng không kinh ngạc, hắn là cái năng lượng thể, dù sao coi như là tổn thất, cũng sẽ không tổn thương căn bản, chẳng qua là hao phí nguyên khí cùng ý chí, có một ít tổn thương mà thôi. Hắn thật ra muốn nhìn cái này Huyền Vô Kỵ thật ra vì cái gì cư nhiên như thế mạnh mẽ, lấy 2000 chỉ số năng lượng đánh bại Ngạo Luân Thường bọn họ, còn là tự nhiên mình tập kích. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 915 người thừa kế đại mộ. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 915 người thừa kế đại mộ. Khục khục khục khục khục. Liên tiếp ho khan khiến cho Huyền Vô Kỵ ngừng giữ lại. Hắn đột nhiên thân thủ quăng ra. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ cách này năng lượng thể ném vào hỗn độn bên trong, chế tạo ra đến một cái lao lung, khiến cho chung quanh phong bế, không cách nào khiến cho Dương Kỳ đào tẩu, thậm chí tán đi, coi như là cả tự bảo đều khó có khả năng. Người này pháp lực thủ đoạn tìm hiểu quy tắc chí cao, quả thực là khủng bố. Ho khan đi ra mấy ngụm máu tươi, hắn khoanh chân đầu ngồi xuống, vận chuyển huyền công. Trên đầu lập tức dâng lên đến đi một tí bạch sắc nguyên khí. Cái này nguyên khí dài nhỏ, thẳng tắp như một đầu tuyến, không biết đâm rách hư không, truyền lại đến ở đâu. Đây là một môn cực kỳ lợi hại vô địch huyền công. Vận chuyển tầm đó, người này bảo quang oanh oanh, trên mặt hiện hiện ra hùng hậu khí tràng cùng một cổ hùng vĩ. Đột nhiên thét dài một tiếng, đứng thẳng lên, gân cốt đùng đùng rung động, thương thế toàn bộ khôi phục. Dương Kỳ không khỏi hoảng sợ. Hắn bị thụ như vậy thương thế nghiêm trọng, rõ ràng có thể tại đang trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Loại thủ đoạn này, thậm chí là Dương Kỳ bản tôn đều thua kém. Bất quá Dương Kỳ nếu cũng đã có được 2000 chỉ số năng lượng, ngược lại là có thể cùng người này một trận chiến. Hiện tại Dương Kỳ chỉ số năng lượng mới 700 xuất đầu, so với người này trọn vẹn thiếu đi gấp 3. Rất tốt. Ngươi là người thứ nhất khiến cho ta bị thương. Nếu không phải ngươi thi triển đi ra này môn ý niệm trùng kích, ta coi như là bị cái kia thế giới tương lai Di Hoa Cung tiện tì đánh chúng, cũng sẽ không có một chút sự tình. Cái thế giới này có thể xúc phạm tới đạt đồ đạc của ta đã rất ít, ngươi lại có thể xúc phạm tới ta. Nói ngươi thi triển đi ra chính là tu vi gì trùng kích ý chí, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Huyền Vô Kỵ nhìn mình cầm tù tại đang trong lồng gơ. Y. A. A. Mơ. Dương Kỳ trên mặt uy mãnh, râu dài tung bay, tựa hồ là một cái đại tướng tuyệt thế, muốn hiệu lệnh dưới trướng đem địch nhân kéo đi ra ngoài chém đầu, sống không bằng chết. Dương Kỳ cười cười, bình tĩnh ở trên thân thể gõ gõ cho bụi, trên đầu xuất hiện một đạo ánh sáng, chữa trị thân thể ước chừng ngươi thấy được. Ta cái vị này thân thể chính là năng lượng thể, cho dù toàn bộ hủy diệt cũng không có cái gì. Trên người đã không có gì pháp bảo, cũng không có cái gì đan dược. Hủy diệt ta, ngươi liền kết kế tiếp xuất dụng nhập thần đại thù. Ngươi không phải Di Hoa Cung người. Huyền Vô Kỵ đột nhiên hỏi được rồi một cách không nghĩ làm vấn đề. Hắn nhìn Dương Kỳ một hồi lâu. Cũng không đúng hắn cái này năng lượng thể tỏ vẻ cách nhìn của mình. Mà là trực tiếp đặt câu hỏi. Làm sao ngươi biết? Dương Kỳ hỏi lại. Ngươi tuy rằng này đây Di Hoa Cung nam sủng thân phận xuất hiện. Nhưng là lấy tu vi của ngươi. Di Hoa Cung làm sao có thể trói buộc được ngươi? Ngươi ẩn núp tiến vào Di Hoa Cung sâu bên trong. Khẳng định có mặt khác mục đích khổng lồ a. Huyền Vô Kỵ trầm tính trong chốc lát, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải vây giết ta? Ngươi cái này vì cái gì hỏi được kỳ lạ? Dương Kỳ nói ta tại đang Di Hoa Cung sâu bên trong ẩn núp. Chính là muốn tìm cơ hội chém giết Di Hoa Cung chủ. Ban đầu ta là trong tiên giới. Liên minh hộ đạo thủ lĩnh. Thống lĩnh trăm trăm tỷ tiên giới. Lại bị Di Hoa Cung người cưỡng ép cướp lấy. Khiến cho ta tổn thất thảm trọng. Nhất định phải chém giết Di Hoa Cung chủ. Mới có thể giải trừ mối hận trong lòng của ta. Vậy sao? Huyền Vô Kỵ gật gật đầu. Bán tín bán nghi Di Hoa Cung chủ không phải chuyện đùa. Nàng này người mang tuyệt kỹ. Thủ đoạn mạnh mẽ. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạc. Cơ hồ là có xưng bá vạn giới giã tâm. Ta Huyền Sát Đạo Tông chỉ sợ đều không đối phó được hắn. Cho nên xa xa tránh họa. Lại không ngờ rằng thuộc hạ của nàng. Như cũ ra muốn đối phó ta. Ám sát ta. Xem ra ta một mực ẩn nhẫn. Không phải vương đạo. Nhất định phải phản kích. Trên người của ngươi thực lực quả thực long trời lở đất. Dương Kỳ xoay chuyển ánh mắt, bất quá ta suy đoán. Ngươi nhất định là gần đây đã nhận được kỳ ngộ gì. Dẫn đến khí công tăng nhiều. Cái này kỳ ngộ không biết là cái gì, tuyệt đối không phải đơn giản đơn một kiện thần khí. Một viên thuốc. Thậm chí không phải thần cách. Coi như là đã nhận được thần cách. Luyện hóa về sau. Cũng là năng lượng tăng nhiều. Ý chí của ngươi. Không có khả năng khủng bố đến trình độ như vậy. Hảo tiểu tử. Huyền Vô Kỵ sắc mặt thay đổi, ngươi rõ ràng có thể theo trong chốc lát tiếp xúc bên trong. Phán đoán ra nhiều độ như vậy thật sự là khủng bố. Xem ra ngươi nếu là có thể đủ cho ta sử dụng. Nhất định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp đến. Là ngươi sử dụng ngươi khí công tuy rằng mạnh mẽ. Ý chí cũng có thể sợ. Bất quá là bằng vào một kiện kỳ ngộ mà tạo thành. Hơn nữa không có đột phá đến cấp khủng bố. Chỉ sợ còn hàng phục không được ta làm như thủ hạ của ngươi. Dương Kỳ trông thấy Huyền Vô Kỵ sắc mặt phi thường khó coi. Lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá. Chúng ta có thể hợp tác. Như thế nào đối phó Di Hoa Cung? Đem Di Hoa Cung cung chủ diệt trừ đương nhiên. Ta cùng thế giới tương lai cũng là thù sâu như biển. Thế giới tương lai bắt làm tù binh thân nhân của ta. Ta hận không thể đem trong đó ngạo thiên thủ lĩnh trực tiếp diệt trừ. Hợp tác. Huyền Vô Kỵ nói, đừng quên, ngươi bây giờ là của ta tù nhân. Ta tuy rằng không cách nào xúc phạm tới đạt ngươi bản thể. Nhưng lại nhìn ra được. Ngươi vì cách này năng lượng thể. Hao tốn vô số tâm huyết. Tại đăng của ta lao tù phía dưới. Chém giết ngươi. Ngươi cái này cổ ý thức đều không thể thoát đi ra ngoài. Bị ta bắt về sau. Ta có thể thi triển ra đại đạo tối cao thần thông. Nghiên cứu tìm hiểu ngươi cái này một đám ý thức. Khiến cho bí mật của ngươi. Toàn bộ bạo lộ tại đăng trước mắt của ta. Một câu nói kia liền nói được hung áp. Đây là Dương Kỳ một cái tâm bệnh. Tuy rằng phân thân có thể tới đi tự nhiên. Một vốn một lời thể tạo không thành được tổn thương. Nhưng là nếu như gặp cực kỳ lợi hại người. Hoàn toàn có thể thi triển đi ra lớn thuật đem phân thân cùng bản thể cách trở. Vạn giới vương đồ đều không thể thẩm thấu tiến vào trong đó. Một khi cắt chính mình bản thể cùng phân thân liên hệ. phân thân bên trong, cái kia một đám ý niệm cũng không cách nào trở về, sẽ bị đối phương luyện hóa, phân tích ra đến chính mình bản thể rất nhiều bí mật, ví dụ như thần tượng trấn ngục kính bí mật, chu tiên vương bí mật, còn có rất nhiều sự tình. Dương Kỳ là bất luận cái gì bí mật, đều giấu ở ý niệm phân thân bên trong. Kỳ thật cùng bản thể chặt chẽ không thể phân, giống như là tại đang thế giới tương lai khoa học kỹ thuật bên trong, một cái cực kỳ rất nhỏ tế bào, có thể sáng lập nhân bản ra cùng bản thể giống như đúc người tựa như. Nói một cách khác, Huyền Vô Kỵ đã luyện hóa được bản thể ý niệm, có thể biết rõ Dương Kỳ có được chư thần ấm ký, thậm chí có thể đạt được thần tượng trấn ngục kính phương pháp tu luyện, chu tiên vương thất thập nhị tổ thần thông, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp bí mật. Cái này sẽ thua lỗ lớn. Dương Kỳ tại nơi này Huyền Vô Kỵ trước mặt không có một điểm bí mật đáng nói. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể mặc kệ phát sinh. Dương Kỳ bản tôn không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó, hắn hiện tại quyết tâm bỏ qua cái này phân thân, hủy diệt ý niệm cũng sẽ không tiếc. Gặp Huyền Vô Kỵ khủng bố như vậy người, chỉ có bỏ xe bảo vệ chủ tướng. Bất quá hiện tại hủy diệt cái này phân thân cũng thành hy vọng xa vời. Cua tôi gạt đứng nên. Ha ha, Huyền Vô Kỵ nở nụ cười, chòm râu thật dài, theo gió phiêu giật, lại ẩm chứa sát khí tiểu tử. Ngoan ngoãn nghe lời của ta, ngươi liền không có chuyện gì. Như thế nào đây? Ngươi vì cái này uy hiếp ta, nghĩ tới ta làm tùy tùng của ngươi, chỉ sợ là sai rồi. Ta Dương Kỳ cho tới bây giờ chính là lâm là ngọc nát, không làm ngói lành. Dương Kỳ nghĩ kỹ, nếu như cái này Huyền Vô Kỵ ra tay, hắn liền liều lĩnh. Bản tôn hàng lâm, thi triển đi ra chư thần ấm ký, một lần hành động oanh phá trói buộc, coi như là bị cái này Huyền Vô Kỵ biết mình chư thần ấm ký bí mật, cũng tổng so với bị người lột sạch bí mật tới tốt. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thật ra có chí khí. Đã như vậy, ta liền đến xem ngươi cái này phân thân bên trong đến cùng có một chút ít bí mật gì à. Huyền Vô Kỵ sải bước đã đi tới, tiến vào trong lao tù. Cái này lao tù là chính bản thân hắn bố trí, khẳng định không cách nào ngăn cản chính hắn. Một bước bước vào trong đó, liền đi tới Dương Kỳ trước mặt. Cùng lúc đó, hắn tay áo vung lên cuồn cuộn thủy triều, tập kích mà đến. Cái kia thủy triều sâu bên trong, chính là thật sâu quy luật trói buộc. Dơm, dơm, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ cách này phân thân, toàn bộ buộc chặt cùng một chỗ, khiến cho Dương Kỳ năng lượng thể triệt để không thể động đậy. Một tia quy luật thần lực giam cầm ý chí cùng tư tưởng. Huyền Vô Kỵ trong ánh mắt kỳ quang lập lòe. Hắn cũng thật ra muốn nhìn Dương Kỳ người này đến cùng là vật gì. Như vậy thần diệu, luyện hóa cái này một đám ý chí, tuy không thể tiêu diệt Dương Kỳ bản thể, nhưng lại có thể khiến cho Dương Kỳ bí mật toàn bộ hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Hắn đột nhiên giống to, bàn tay lớn hướng phía Dương Kỳ năng lượng thể đầu óc bắt tới, muốn đem trong đầu ý niệm cầm ra đến. Vừa lúc đó, đột nhiên hỗn độn cổ khí sâu bên trong, một cái lỗ đen lóe ra hiện, một đầu bóng dáng phúc xông ra chém giết. Nhân thể chấn động trực tiếp công kích hướng về phía lao tù, chính là Dương Kỳ chân thân. Nhưng là Huyền Vô Kỵ trên mặt lại hiện hiện ra nụ cười rủ gì. Ha ha, cuối cùng đem ngươi chân thân hấp dẫn đi ra, có thể nói là con cá mắc câu. Ta nhìn ngươi lần này như thế nào chạy trốn, ban đầu bỏ qua cái này năng lượng thể, chỉ là lại để cho ta được đến bí mật mà thôi. Hiện tại cả chân thân đều cũng bị ta nhất thể bắt, ngu xuẩn người. Thân thể của hắn biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở Dương Kỳ bản tôn biến thành bóng dáng phía trên. Đại thần đạo tham thiên phong ấm. Hai tay chấn động, đan vào trở thành lưới, một cháo mà xuống. Dương Kỳ bản tôn hai mắt lóe ra đến kỳ dị sáng bóng. Hướng lên khẽ trống. Một trường đánh ra. Tay như lưới dao sắc bén. Cắt vỡ lưới. Tập kích đến Huyền Vô Kỵ bản thể trước mặt. Hắn bản tôn thực lực chỉ số năng lượng đã đạt tới 700. Cực kỳ khủng bố. So về năng lượng thể không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Những thiên ma này một lần cùng kinh khủng kia cuồng vọng hai chữ giao thủ. Đem ý chí cũng ngưng luyện đến một loại cực trí. Bây giờ là chuẩn bị thỏa đáng. Một chút ra tay. Mang theo không thể địch nổi thần uy. Hừ. Huyền Vô Kỵ trên mặt nụ cười tàn nhẫn lập lòe mà qua. Quả nhiên là lợi hại. Nhưng là cùng ta còn kém rất nhiều. Liền cho ngươi kiến thức kiến thức. Người thừa kế đại mộ tối cao thần công. Ba. Hắn một trường vỗ ra. Cương nhu phun ra nuốt vào. Như xà long uốn lượn tầm đó. Nếu như hổ vượn nhảy lên. Trên đỉnh đầu năng lượng chàng ngưng tụ thành hình thể. Lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Lần nữa liên tục không ngừng hấp thu các loại vũ trụ thần giới tiên đạo tương lai thái cổ tinh hoa. Đúc đã tạo thành một trường. Hắn một trường này giống như thượng cổ rong lô bên trong hao hết tinh hoa vũ trụ. Rèn đi ra lời kiếm bảo đao bâu. Một tiếng. Ra khỏi vỏ tầm đó. Hào quang kích xạ. Thiên địa khuất phục. Sắc bén chi khí. Một lớp kết nối một lớp. Cuồn cuộn mà đến. Trong đó cái kia tối cao áo nghĩa chém giết phá trời xanh. Trực chỉ bản tâm. Khiến cho người cơ hồ là không có hoàn thủ khả năng. Một chiêu này. Hắn mưu đồ đã lâu. Chính là muốn chờ đợi Dương Kỳ bản tôn hàng lâm. Trực tiếp một kích. Khiến cho Dương Kỳ bản tôn bị hắn chém giết bắt. Đạt được Dương Kỳ tất cả. Hắn đã sớm đã nhìn ra, Dương Kỳ không giống bình thường. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 916 nguy hiểm cực độ. Huyền Vô Kỵ một trường cắt. Đối diện Dương Kỳ. Có một loại lại để cho hắn trốn không thể trốn. Tránh cũng không thể tránh cảm giác. Dương Kỳ lại cũng không có nghĩ đến muốn né tránh. Hai tay hợp lại. Chân thân đối chiến tay của đối phương đao. Hai người đụng vào nhau. Đột nhiên Dương Kỳ bản tôn chấn động toàn thân. Một cổ cuồng bạo chấn động theo trong lòng bàn tay truyền lại đi ra. Cuồng vọng. Cái này điên cuồng chấn động. Lại là cái kia thần giới thần bí kim cương vương mẫu Phật sức mạnh. Khổng lồ ý chí. Mãnh liệt hàng lâm phía dưới. Bị Dương Kỳ truyền. Giao đấu Huyền Vô Kỵ tiến hành công kích. Huyền Vô Kỵ song trường tiếp xúc. Đã biết rõ đối phương lợi hại. Bất quá hắn trúng qua một lần chiêu. Ở đâu còn có thể trong lần thứ hai sớm đã có chuẩn bị. Lấy kiến thức võ công của hắn. Chính là thời đại này võ học tay cử phách. Bá chủ cử phách. Thủ trưởng trầm xuống. Đạo đạo gần sóng tại trên thân thể chạy. Một đạo ý niệm vĩ đại cũng kích bắn đi ra. Cùng cuồng vọng hai chữ tiến hành va chạm. Một trận chấn động cùng nổ tung, cái này cổ ý niệm rõ ràng bị hắn hóa giải. Nhưng là thừa lúc cơ hội này. Dương Kỳ đột nhiên quay người. Một trưởng đập đã đến lao tù phía trên. Hắn chính là muốn mở ra lao tù. Phóng thích chính mình bản thân năng lượng thể. Một khi phóng thích. Có thể không cùng người này dây dư. Bằng vào hắn hiện tại tu hành thành quả. Có thể lập tức đào tẩu. Hắn có thể khẳng định. Người này khẳng định đã nhận được truyền thừa cực kỳ cường đại. Muốn oanh phá lao lung làm sao có thể, ta chính là muốn hấp dẫn ngươi đi ra. Hôm nay ngươi bản tôn. Còn ngươi nữa năng lượng thể phân thân. Đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Huyền Vô Kỵ hóa giải công kích, lần nữa bổ nhào về phía trước. Người liền như ruột thần xuất hiện đến Dương Kỳ sau lưng, dép căm căm bão táp trực tiếp tiến hành tập kích. Lại là một đạo cổ tay chặt, hồn nhiên thiên thành, phá không giết đến, cuồn cuộn mà đến. Chiêu thức ấy đao. Lần nữa hiện ra người này khủng bố thủ đoạn. Thủ trưởng nhẹ khẽ chấn động. Xoẹt một chút. Dương Kỳ sau lưng liền xuất hiện một đầu đao mang. Nếu như không ngăn cản, nhất định sẽ bị cái này một đầu đao mang tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn thành hai nửa. Ầm ầm. Dương Kỳ mãnh liệt quay lại thân thể. Cả người giống như địa ngục ma thần. Chúa tể tối cao. Trên đầu, một cổ ký hiệu kim sắc bốc lên. Mà bắt đầu, tạo thành kim sắc tiểu nhân. Cái này kim sắc tiểu nhân phát ra tới chung lớn đại lư âm thanh. Trong khoảng khắc sẽ đem toàn bộ thiên địa hỗn độn phủ lên trở thành một mảnh kim sắc. Khổng lồ hủy diệt tính chất bão táp, nhô lên cao xuất hiện. Dương Kỳ bản thân ý chí, bây giờ đang ở cực độ ngưng luyện trong quá trình đã tiếp cận chư thần ấm ký. Hiện tại cùng chư thần ấm ký phối hợp một chút ra tay. Điều động trong cơ thể thượng đế chi huyết. Năng lượng mặc dù lớn lượng tiêu hao, nhưng lại đã tạo thành là cường liệt nhất một kích. Phốc, Dương Kỳ một quyền đánh ra. Vô cùng đơn giản một quyền. Không có thi triển bất luận cái gì chiêu thức. Cùng với Huyền Vô Kỵ đối với đụng vào nhau. Huyền Vô Kỵ cổ tay chặt còn không có kịp phản ứng. Đã bị bức bách cứng đối cứng. Im ếm sức mạnh. Nổ tung truyền lại đi ra ngoài. Lấy vòng tròn đồng tâm phương thức. Quét ngang cách này một mảnh thượng cổ hỗn độn. Qua. Dương Kỳ cùng Huyền Vô Kỵ hai người đồng thời lui về phía sau. Bay rớt ra ngoài. Đều là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời bị thương. Bất quá Huyền Vô Kỵ thương thế phải nặng hơn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Dương Kỳ rõ ràng có chư thần ấm ký loại này tu vi tối cao. Hơn nữa Dương Kỳ gần đây cùng cái kia cổ quái kim cương vương Phật mẫu ý chí đối địch. Mỗi một lần đều là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trăm ngàn lần nghiền nát. Chẳng những ý chí đã nhận được thật lớn tăng lên. Hơn nữa bản thân càng là lính ngộ đi ra rất nhanh chữa thương pháp môn. Huống chi. Hắn hiện tại hóa tan mảnh vỡ thần cách tốc độ đến nhất định. Hơi chút hấp thu mảnh vỡ thần cách. Có thể đem bản thân thương thế khôi phục lại. Loại này khôi phục thương thế tốc độ, bất luận kẻ nào đều so ra kém hắn. Thiên địa vô gian. Diệt tuyệt nhân thế hắn một cái hô hấp tầm đó. Liền tinh thần no đủ. Trong cơ thể đại lực tại vận chuyển. Tinh thần lần nữa đến tối cao đỉnh phong. Một trưởng lần nữa bừng bừng phấn chấn. Đem cái này lao tù đánh cho nát bấy. Trong đó năng lượng thể vèo một tiếng. Hút vào thân thể bên trong. Rốt cuộc lần nữa thu hồi cái này năng lượng thể. Sát. Huyền Vô Kỵ trong đôi mắt. Lóe ra đã đến kỳ dị sáng bóng. Hiển nhiên là nhìn thấy Dương Kỳ chư thần ấm ký chỗ kỳ diệu. Cảm giác được người này là bình sinh đại địch. Nếu như chưa trừ diệt. Chỉ sợ là tương lai sẽ sinh ra một loại không lường được lượng hậu quả. Dù sao hôm nay cừu hận đã kết ra rồi. Hơn nữa Dương Kỳ thân thể bên trong. Cái kia kiện đồ vật. Khiến cho hắn quả thực là thèm chảy nước miếng. Ngươi rõ ràng có cái đồ vật này. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ngươi mới được là cái này tiên đạo thời đại trung tâm. Đại khí vận kẻ có được. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái đồ vật này. Ngươi liền lấy ra cho ta a. Nằm xuống. Hắn tựu là một trưởng. Không để ý thương thế. Bao phủ mà đến. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là trưởng ảnh. Tám cái phương vị. Cũng đều bị bao phủ ở. Lục hợp hoàn vũ bên trong. Không có Dương Kỳ đường ra. Lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Lục hợp thiên đạo chí tôn vận chuyển thương không bí pháp. Cả người hắn trưởng pháp như không lư, bí thuật tuyệt sát, nhô lên cao lần nữa thi triển. Khiến cho Dương Kỳ cả vạn giới vương đồ mở ra cơ hội đều không có. Nhưng là Dương Kỳ đột nhiên hai mắt lóe lên. Trong cơ thể một cái thần cách. Vô số nghiền nát. Khoảng chừng trên trăm giọt chất lỏng. Thẩm thấu tiến nhập thượng đế sấn kình bên trong. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt ẩn dấu sát chiêu, cái này sát chiêu điên cuồng mà kỳ diệu. Có được một loại dược thần khó lường tối cao đại lực. Một trường đối với bổ. Hắn bản thân hấp thu thần cách tốc độ chậm chạp. Nhưng là thượng đế sấn kình hấp thu thần cách sức mạnh. Nhưng lại nhanh chóng. Lợi dụng thượng đế sấn kình đến hấp thu thần cách. Chuyển hóa làm dẫn kình năng lượng. Dẫn kình bắt đầu đỏ sức đại lực. Theo trái tim sâu bên trong sôi trào đi ra. Dương Kỳ thi triển đi ra đẳng cấp năng lượng. Đùng đùng tăng vọt. Theo 700 một chút đột phá đến 1500. 2000. 2500. Thậm chí 3000 trình độ. Năng lượng đã vượt qua Huyền Vô Kỵ. Xoạch. Lại là một trưởng. Cùng Huyền Vô Kỵ trưởng thế đụng nhau. Huyền Vô Kỵ sắc mặt trong một chớp mắt liền thay đổi. Trắng bệch vô cùng. Dương Kỳ thượng đế dẫn kình trong trọn vẹn trăm miếng thần cách chất lòng sức mạnh công kích tiến nhập hắn thể nổi. Khiến cho hắn thiếu chút nữa bỗng chốc bị đâm cho nội tạng kinh mạch đều nát bấy. Loại lực lượng này chính thức đã vượt qua hắn. Truyền thừa đại mộ. Hạt sống thần lực chư thần táng địa. Mai táng đột nhiên. Hắn hô hấp theo sâu bên trong đan điền khí hải ở bên trong. Điều động thần lực vĩ đại. Lập tức Dương Kỳ đã nhìn thấy tại thân thể của hắn bên trong. Một cổ giống như đại mộ uy nghiêm khí tức phun ra đến. Thật giống như đại mộ phun ra tiên giới. Kéo dài không ngừng. Chấn động tầm đó rung chuyển vô số vũ trụ. Nguyên lai người này rõ ràng đã nhận được cái gì truyền thừa đại mộ hạt giống thần lực. Đây là có chuyện gì đáng giá nghiên cứu? Dương Kỳ tại đối phương một chút bừng bừng phấn chấn thời điểm. Toàn thân sức mạnh tăng vọt lập tức. Lần nữa ra tay. Một đạo khí công hoành tỏa ra bốn phía. Mượn nhờ đối phương chấn động sức mạnh. Một cách bay ngược. Trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Thiêu đốt nhô lên cao xuất hiện lỗ đen. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc này. Hắn vận dụng thượng đế dẫn kình bắt đầu đỏ sức đại lực. Đã có thể tạm thời cùng Huyền Vô Kỵ đối kháng. Nhưng lại không thể bền bỉ. Quyết định thật nhanh. Lập tức liền đi. Chỉ cần một chút chạy mất. Huyền Vô Kỵ liền lấy chính mình lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huyền Vô Kỵ quả nhiên mãnh liệt một trào. Nhưng là mắt hụt. Sức mạnh lùi về đến. Một ngụm máu tươi lại cuồng bắn ra. Thương thế của hắn nghiêm trọng. Vừa mới bị Dương Kỳ chư thần ấm ký gây thương tích. Coi như là người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực. Cũng không cách nào khiến cho hắn lập tức khôi phục. Chư thần ấm ký chính là hết thảy chí cao vô địch tồn tại. Tuy chỉ có 1/3, sức mạnh thực sự tựa hồ không tại đại mộ thần lực phía dưới. Nếu như là 3 ấm hợp nhất, Dương Kỳ đã sớm đem Huyền Vô Kỵ sức ép gửi đến chết rồi. Kẻ này trên người rõ ràng có vật kia. Huyền Vô Kỵ đầu ngồi xuống, toàn thân khôi phục thực lực, thể nội đan điền khí hải sâu bên trong, dần dần liền hiện ra một cái bóng. Cái bóng này cùng cái kia đại mộ giống như đúc. Không ngừng vận chuyển. Cái này đại mộ hình dạng hạt giống liền từ đại mộ sâu bên trong hấp thụ một cổ tối cao bổn nguyên. Thời gian dần trôi qua đem thân thể khôi phục. Khiến cho thân thể trở nên cùng đại mộ chắc chắn. Táng thần phần vương khí. Hai tay của hắn một lần hành động. Khí công cuồn cuộn mà đến. Thương thế toàn bộ khôi phục. Lại lần nữa đứng thẳng. Tựa hồ khí công nâng cao một bước. Cái này người thừa kế đại mộ thân phận. Quả nhiên kỳ diệu. ta có thể đủ vận dụng thể nội đại mộ thần bí hạt giống, hấp thu đại mộ chỗ sâu nhất lực lượng thần bí, tu luyện cái này táng thần phần vương khí tông. Một khi tu luyện thành công, trên thế giới không còn có người là đối thủ của ta. Bất quá muốn triệt để tu luyện thành công, còn phải đem cùng ta giống nhau đồng dạng người thừa kế đại mộ giết chết, cướp lấy bọn hắn thể nội hạt giống thần lực, tập hợp cùng một chỗ, lại lần nữa truyền thừa đại mộ. Truyền thừa đại mộ thành công mới được là vô địch thiên hạ thời điểm. Người này ta phải lấy được, giết chết đạt được cái kia kiện đồ vật. Hắn thân thể khẽ động, xé sách bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Quá rồi thật lâu, một đạo vầng sáng đáp xuống tại đây, hiện hiện ra hình thể, chính là Diệp Vô Đạo. Hắn không ngừng suy tính, sắc mặt gì thường trầm trọng không thể tưởng được. Rõ ràng xuất hiện nhân vật lợi hại như thế, Huyền Sát Đạo Tông Tông Chủ Huyền Vô Kỵ vốn là bất quá là một người bình thường thổ dân trùm, đã nhận được đại mộ hạt giống thần lực truyền thừa. Suýt nữa dơ. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ tiểu xúc sinh này đều đánh chết. Vì cái gì đại mộ phun lúc bắn, hạt giống thần lực không có một cách nào đến thân thể của ta bên trên, ta mới được là chân mệnh thiên tử. Đại mộ cuối cùng đoạt huy thánh vương người làm Egypt phong chương. Không được. Chuyện này nhất định phải làm cho Di Hoa cung chủ biết rõ. Nàng nhất định sẽ đi đánh chết Huyền Vô Kỵ. Ta có thể đạt được cái kia hạt giống thần lực. Đúng. Chính là như vậy. Mượn đao giết người về phần Dương Kỳ bọn họ. Muốn đối phó Di Hoa cung chủ. Hắc, ta sẽ đem đám người kia toàn bộ bán đi, lại để cho Di Hoa cung chủ giết những người đó. Về phần ta phát ra rồi rất nhiều cổ quái thề độc cái kia lại tính toán cái gì, chỉ cần thực lực mạnh mẽ rồi. Thời đại này thiên đạo đều không thể đối với ta ra tay. Ta hoàn toàn chinh phục thiên đạo. Lập tức, Diệp Vô Đạo lần nữa bay lên quay lại Di Hoa cung trong đi. Thật là lợi hại. Vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ tuy rằng bản tôn không có bị thương, nhưng là cái kia thần cách lại tổn thất không ít. Trên trăm giọt thần cách chất lỏng, trong chiến đấu tổn thất. Hiện tại thần cách đều rút nhỏ một vòng. Dương Kỳ đoán chừng coi như là hoàn toàn đem thần cách luyện hóa, cũng không hơn là có thể khiến cho năng lượng của hắn chỉ số đột phá 1000. Trừ phi là lại lần nữa đạt được thần cách. Thể chất của hắn bất đồng. Có lẽ người khác đã nhận được này cái thần cách, có thể khiến cho năng lượng bản thân chỉ số đột phá đến 3000. Nhưng là hắn chỉ có thể đủ đột phá đến 1000. Bởi vì thân thể của hắn mỗi một lần tăng lên, đều muốn tiêu hao thường nhân rất nhiều lần năng lượng. Thần cách đều không ngoại lệ. Cùng Huyền Vô Kỵ một trận chiến, hắn thật sâu đã biết thời đại này sinh ra thay đổi. Nguy hiểm cùng cơ duyên đều tầng tầng lớp lớp. Coi như là bằng vào chư thần ấm ký, cũng không thể bảo toàn chính mình. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị cướp đi. Bản thân cũng ở vào một loại diệt vong giai đoạn. Coi như là chư thần ấm ký toàn thịnh thời điểm, vẫn hay là bị vĩ đại sức mạnh đánh chết được, phá bể 3 phần, tán lạc tại qua tương lai tầm đó. Thánh vương người làm Egypt phong chương 917 luyện hóa thần cách. Thánh vương người làm Egypt phong chương 917 luyện hóa thần cách. Dương Kỳ cảm thấy sự tình không thể tại đang mang xuống. Trước mắt biến hóa càng lúc càng lớn. Cả người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực đều xuất hiện. Về sau thiên đạo biến hóa, không biết sẽ xuất hiện một mấy thứ gì đó tồn tại cường đại. Thực lực của mình nếu như còn không mau nhanh chóng tăng lên, chỉ sợ đều sẽ bị người khi dễ chết. Tuy rằng hắn tăng lên được nhanh như vậy, nhưng là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Người khác so với hắn tăng lên được nhanh hơn, Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Thật là thần chi niết bàn về sau. Văn minh mới từ từ sinh ra. Minh mông tiên giới từ khi đại mộ xuất hiện về sau. Trở nên hắn rốt cuộc không nhận ra. Cũng tốt, đây là đang bức bách ta tăng lên cảnh giới, tu vi tăng lên cũng là ta tấn chức thời điểm đã đến. Cũng đã không thể đủ cứ như vậy mang xuống mảnh vỡ thần cách. Ta liền cho ngươi tại đây trong tích tắc. Triệt để luyện hóa A. Dương Kỳ chân thân tại đang vạn giới vương đồ bên trong mãnh liệt một chút đứng thẳng lên. Bản thân khí công tăng lên tới đạt cực hạn. Lập tức liền mở ra một cái lối đi. Dẫn phát thần nộ. Vạn giới vương đồ bên trong không biết bao nhiêu nói thần nộ hỏa diễm phủ xuống xuống. Những cái này thần nộ hỏa diễm. Đột nhiên mãnh liệt nổ tung tầm đó. Biến thành tinh hoa. Quán đính mà vào. Tại đang Dương Kỳ trên đỉnh đầu nổ tung. Bao phủ toàn thân của hắn. Bất hủ thang trời. Tại đang sau lưng của hắn hiện hiện ra. Hắn quay người. Leo lên tiểu bậc thang. Đây là hắn tại đang tăng lên cảnh giới. Tích xúc lâu như vậy. Hắn rốt cuộc bắt đầu tăng lên cảnh giới của mình. Trên thực tế hắn hiện tại tu vi hiển hách. Thủ đoạn cao cường. Nhưng là bản thân cảnh giới rất cấp thấp. Mới là bất hủ thang trời cái thứ nhất tiểu bậc thang. Thậm chí khoảng cách lớn đế cảnh giới đều kém đến rất xa. Hiện tại, hắn cảm giác mình tích xúc đã đạt tới đỉnh phong, muốn một hơi tấn chức. Bất hủ thang trời tiểu bậc thang. Chia làm đệ nhất dũng khí chi giai. Lực lượng chi giai. Trí tuệ chi giai. Kiên nghị chi giai. Vô ấy chi giai. Triệt ngộ chi giai. Thiên mệnh chi giai. Vong khước chi giai. Chân không chi giai. Chín cái tiểu bậc thang, từng cái tiểu bậc thang đều có rất mạnh huyền bí. Thấm nhuần bản thân. Rửa sạch ý chí. Quán trú quanh thân. Khí công tuần hoàn tầm đó. Hấp thu vũ trụ thần giới chi tinh hoa. Sáng tạo ra đến từ thân bất hủ vật chất. Dương Kỳ hiện tại bắt đầu trùng kích thứ hai tiểu bậc thang, lực lượng chi giai. Thần giới lửa giận không ngừng hạ xuống tới. Khiến cho tu vi của hắn chuyển hóa thần giới lửa giận. Trùng kích kiếp số. Trực tiếp liền đạt tới một loại vòm trời chấn động. Thậm chí hắn có khả năng nhìn xem đến vạn giới vương độ càng sâu cấp độ huyền bí. Thần cách hóa thành năng lượng bổ sung cho ta. Dương Kỳ ôm đồm đi ra ngoài. Lập tức thần cách tại đang bàn tay của hắn phía dưới hóa tan. Lần nữa có trăm giọt chất lỏng đã trở thành thân thể bên trong chân khí. Trực tiếp bị luyện hóa. Trùng kích lực lượng chi giai. A. Dương Kỳ phát ra tới hò hét, khóa nhập bất hủ thang trời tầng thứ hai tiểu bậc thang, lực lượng chi giai. Sau đó hắn lại là một bước. Lần nữa vượt qua để tam cái tiểu bậc thang. Vô cùng trí tuệ diễn sinh ra. Để tam cái tiểu bậc thang. Chính là trí tuệ chi giai. Cái này tiểu bậc thang một chút bước đi ra ngoài. Làm rất nhiều kiên định tu vi của hắn tinh thần ý chí. Khiến cho ý chí của hắn đến một cái coi như là cái kia thần giới thần bí kim cương vương Phật mẫu câu kia cuồng vọng đều không thể trùng kích rách nát. Đây cũng là hắn theo cấp chấn động ý chí, nhảy lên đến ý chí cấp khủng bố một cái phải qua đường. Cấp chấn động ý chí cùng ý chí cấp khủng bố kém quá lớn. Cơ hồ căn bản không phải vẹn vẹn khác biệt một cấp bậc đơn giản như vậy. Mà là ngày đêm khác biệt. Hoàng đế cùng tên ăn mày. Hồi tưởng lại hắn và Huyền Vô Kỵ chiến đấu. Cảm thấy người này ý chí tuy rằng mạnh mẽ. Lại như cũ không phải cấp khủng bố. Bằng không mà nói chỉ bằng mượn vô cùng đơn giản trùng kích ý chí. Có thể đem hắn triệt để lưu lại. Thậm chí thần niệm khẽ động. Có thể đem hắn bản tôn đều khống chế được. Cái kia Huyền Vô Kỵ bất quá là mượn nhờ đại mộ thần lực truyền thừa hạt giống. Đem bản thân ý chí tăng cường một chút mà thôi. căn bản còn không cách nào đạt tới cấp khủng bố. Thần cách luyện hóa lần nữa. Dương Kỳ đạp vào để tam cái tiểu bậc thang. Lại là một chút. Bắt nhiếp xuống. Trí tuệ theo chủ trong ý thức đản sinh ra đến. Loại này trí tuệ không phải bình thường trí tuệ. Chính là thực trí tuệ. Đại trí tuệ. Cùng giống như trí tuệ bất đồng. Giống như trí tuệ. Bất quá là tiểu thông minh. Âm mưu dự kế. Mà bây giờ trí tuệ. Là triệt ngộ thiên đạo thần giới. Chư thần áo nghĩa. Vũ trụ năng lượng trí tuệ. Chính là cái này trong tích tắc. Hắn thấm nhuần trí tuệ chi giai. Trí tuệ chi giai khiến cho chủ ý của hắn trí. Tăng lên tới đạt một cái khác độ cao. Chủ nguyên thần ý thức đánh tới đủ loại đạo thuật cùng áp bách. Lần nữa áp bách hướng về phía cái kia bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp ký hiệu. Ký hiệu này thượng truyền lần lượt đi ra cuồng vọng âm thanh. Kéo dài không thôi. Nhưng lại không cách nào đối với Dương Kỳ chủ nguyên thần đã tạo thành uy hiếp. Bất quá Dương Kỳ cũng không cách nào luyện hóa cái vị này ký hiệu. Lần nữa tăng lên. Dương Kỳ gầm lên giận dữ. Khí công kịch liệt thả bắn đi ra. Quanh thân gió sụp mây vần. Khắp nơi đều là các loại thần linh xuất hiện. Hắn đã luyện hóa được rất nhiều thần khí thần tính. Rất nhiều thần trận. Từng cái thần trận tri thức ma chư thần kinh nghiệm đều bị hắn hàng phục. Hiện tại hắn toàn bộ phóng xuất ra. Trăm ngàn chư thần quay quanh hắn xoay tròn. Riêng phần mình bốc lên. Phập phồng. Hoặc là thì thảo nhắc tới kinh văn. Những cái này chư thần. Vừa hiển thay đổi. Ra đột nhiên quy nhất. Khiến cho Dương Kỳ chủ ý thức một lần nữa ngưng tụ trở thành một cái tiểu kim nhân. Cùng chư thần ấm ký sống như đúc. Lần này ngưng luyện. Liền khiến cho được Dương Kỳ lại lần nữa bước chân vào một cái giai đoạn mới. Đệ tứ tiểu bậc thang kiên nghị chi giai. Lơ. À. À. Mơ. Dương Kỳ bước chân vào đệ tứ tiểu bậc thang. Kiên nghị chi giai thời điểm. Cái kia thần cách toàn bộ một chút sách nát rồi. Chịu không được Dương Kỳ chư thần ấm ký cùng chủ ý chí áp bách. Hóa thành trăm ngàn chất lỏng. Tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong. Dương Kỳ toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Như lửa thần hàng lâm. Giơ tay nhấc chân tầm đó. Đều có vô biên vô hạn khổng lồ uy thế. Tích tích tích tích tích tích. Trong cơ thể hắn mảnh vỡ đĩa văn minh tại đang vang vọng chỉ số năng lượng 800. 850. 890. 900. Cuối cùng đến dòng giã 1200 mới ngừng lưu lại. Đáng tiếc. Dương Kỳ toàn thân khoan khoái dễ chịu. Bản tôn tăng lên tới đạt cực hạn. Ý chí căn bản không sợ cái kia cuồng vọng hai chữ rồi. Bất quá muốn hàng phục ký hiệu này. Vẫn có chút không có khả năng. Trừ phi là lại lần nữa tăng lên. Đem đại đế chi lộ đi đến. Một vừa đột phá vô ấy chi giai. Triệt ngộ chi giai. Thiên mệnh chi giai. Vong khước chi giai. Chân không chi giai. Mới có thể. Lúc kia cũng chỉ sợ là hắn tấn thăng làm ý chí cấp khủng bố thời điểm. Trên thực tế theo thần thoại cảnh giới tầng 9. Khuy thần, luyện thần, hóa thần. Đến kiền thần. Đa thần. Hồng thần cảnh giới. Đều là tăng lên chủ nguyên thần tiện nhân trình độ. Mà thôi sau đích đại đế chi lộ. Bất hủ thang trời chín cái bậc thang. Dũng khí. Sức mạnh. Trí tuệ. Kiên nghị. Vô vị. Triệt ngộ. Thiên mệnh. Quên mất. Chân không cũng là rèn luyện ý chí của mình. Đến đại đế chi lộ cuối cùng. Liền là đơn thuần tăng lên sức mạnh. Đại đế chi lộ đi đến chỉ số năng lượng giống như là một. Mà đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần chỉ số năng lượng là vạn. Theo vừa đến vạn chính là một cách đơn thuần tăng lên năng lượng quá trình. thần thoại cảnh giới, bất hủ thang trời, tiểu mập thang đều là quá trình luyện tâm. Tại đang một đoạn này trong quá trình, luyện tâm vượt mạnh mẽ, liền đi được càng xa. Đối với thần cảnh giới, nắm chắc được rất tốt, càng có cơ hội tấn chức bất hủ tối cao cảnh giới. Cuối cùng đem bản thân tu vi tăng lên tới đạt đệ tứ tiểu mập thang, kiên nghị chi giai phía trên. Đáng tiếc chính là năng lượng đã không có. Ta phải nếu lần cướp lấy đến thần cách, năng lượng cường đại mới có thể bản thân tấn chức. Dương Kỳ lắc đầu, đối với ta mà nói, chỉ sợ muốn vô số thần cách mới có thể khiến cho ta sinh sinh đẩy đến cực hạn. Nói cách khác, một cái thần cách hạ vị thần, căn bản không cách nào thỏa mãn của ta thần tượng chấn ngục kính. Kế tiếp, muốn tăng thực lực lên chỉ có đi chém giết Di Hoa cung chủ. Trở về tìm kiếm được Diệp Vô Đạo, bức bách hắn lập tức triển khai đối phó Di Hoa cung kế hoạch. Nếu như bằng không thì ta liền trực tiếp đánh chết hắn, chắc hẳn hắn hiện tại đã hoàn toàn không là đối thủ của ta. Dương Kỳ lúc này không hề vận dụng năng lượng thể. Hắn đã luyện hóa được thần cách. Cảnh giới tăng lên, ý chí cũng tùy theo tăng lên. Phen này tu luyện, coi như là gặp Huyền Vô Kỵ, cũng không cần sợ hãi. Hoàn toàn có thể một trận chiến. 1200 chỉ số năng lượng, so về người khác 2000. 3000 chỉ số năng lượng càng có phân lượng. Bá, hắn chân thân trực tiếp ra vạn giới vương đồ, chạy về phía Di Hoa cung. Lúc này tiến vào Di Hoa cung sâu bên trong. Thủ đoạn của hắn tinh diệu, vô ảnh vô hình, liền biến thành gió xuân mưa phùn, thẩm thấu tại hương hoa bên trong. Đến một cái cung điện sâu bên trong, hắn cũng không có đi tìm Ngọc Đàm Hoa Thần cùng Tuyết Liên Hoa Thần, chẳng muốn đánh rắn đồng cỏ, trực tiếp đi tìm Diệp Vô Đạo, hung hăng áp bách người này, bức bách hắn triển khai kế hoạch của mình, đồng thời tăng lớn chính mình thiên thần diệt ngục chủng ma thai sức mạnh. Hiện tại Dương Kỳ thực lực cùng ý chí đều xa siêu việt hơn xa Diệp Vô Đạo. Luyện hóa thần cách về sau, giơ tay nhấc chân đều có một loại vô biên uy lực cùng lớn khí công. Cảm ứng đến cái này thiên thần diệt ngục chủng ma thai khí tức, hắn biết rõ Diệp Vô Đạo tại đang sâu bên trong một cái trong cung điện đang tại tu luyện. Bá, hắn vô thanh vô tức phủ xuống cái này trong cung điện, sau đó vung tay lên. Cung điện bên trong đã bị một cổ im ắng sức mạnh bao phủ. Bên ngoài lại nhìn không ra một đinh điểm. Lấy hắn tu vi hiện tại, trừ phi là Di Hoa cung chủ phá quan mà ra, bằng không mà nói căn bản không cách nào phá giải cùng xem thấu hắn bố trí xuống cấm chế. Sinh tử huyễn diệt lôi pháp khí công hình thái, giao phó hắn mạnh mẽ thủ đoạn. Diệp Vô Đạo tại đang hô hấp, mỗi một lần phun ra nuốt vào cũng có thể hấp thu đến trong thần giới Phật môn thần bí kia năng lượng, luyện hóa tiến vào thân thể. Phối hợp hắn thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công, khiến cho hắn Phật đạo đồng thể. Đột nhiên hắn mở mắt, song trưởng một phần nhổ ra hai cổ khí lưu, một cổ thuần khiết thái cực đại đạo, một cổ nhưng lại Phật môn kim cương chống không tính. Hai cổ dung hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thủ trưởng đánh ra tầm đó uy lực đại tăng. Cái kia cung chủ như thế nào còn đang bế quan, nói là đến lúc nguy cấp, ta cũng không trông thấy. Đáng giận, ta đang muốn nói cho nàng đại mộ hạt giống người thừa kế xuất hiện tin tức. Cũng không biết Dương Kỳ tiểu tử kia thế nào không nên bị Huyền Vô Kỵ chém giết. Bất quá hắn là năng lượng thể, tối đa bỏ xe bảo vệ chủ tướng. Tốt nhất là nghiêm trọng suy yếu một chút thực lực của hắn, khiến cho hắn không còn có cùng ta chống lại cơ hội. Ta sẽ từng cách đem hắn tra tấn đến chết. Diệp Vô Đạo cười lạnh liên tục, Nhưng là một thanh âm lại xuất hiện ở hắn luyện công trong mật thất. Diệp Vô Đạo, ngươi hận ta như vậy à? Chúng ta vẫn hay là minh hữu được không? Dương Kỳ cười xuất hiện, chậm rãi đi tới. Bá Diệp Vô Đạo đứng thẳng lên, toàn thân tóc gáy đều đứng đấy. Ngươi, Dương Kỳ, ngươi là vào bằng cách nào? Rất đơn giản, ta muốn vào đến liền vào được. Dương Kỳ nhìn chung quanh. Ngươi khí công bố trí xuống cấm pháp, thật ra cũng lơ lỏng bình thường, cũng không có gì thần kỳ chỗ, sơ hở nhiều lắm. Ta liền cho ngươi tu bổ một chút. Bất quá ngươi muốn đi ra ngoài, lại muốn hướng ta học tập học tập. Bằng không thì ngươi là tìm không thấy lối ra cái này phòng. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 918 ám toán cung chủ. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 918 ám toán cung chủ. Nghe thấy Dương Kỳ âm thanh, Diệp Vô Đạo sắc mặt hoảng sợ. Mà bắt đầu, hình như là đang nhìn một cái ma rùa càng chạy càng gần, hắn đột nhiên thân thể một chút xông. Mà bắt đầu, tay trái đánh ra thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công. Tay phải đánh tới bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Hai cổ khí lưu hướng phía không trung va chạm qua. Tựa hồ muốn đột phá phong ấm, trực tiếp thoát thân. Nhưng là đã muộn. Dương Kỳ liền đọc động một cái chú ngữ. Cái kia trên nóc nhà liền lóe ra đã đến một mảnh sán lạn mây tía. Khiến cho công kích của hắn ở phía trên, căn bản bắt đầu không đến hiệu quả gì. Giống như bị đã đánh vào một cái bông trong bọc, mềm nhũn không bị lực. Diệp Vô Đạo không cam lòng yếu thế, lần nữa tán loạn, giống như là bị rót vào trong bình thủy tinh con rồi, không đầu không đuôi loạn chui vào. Mỗi chui vào một chút đều hướng phía bốn phương tám hướng tiến hành công kích. Nhưng là mỗi lần công kích đều bị cấm pháp hấp thu. Hiện tại hắn hoàn toàn bị giam cầm ở trong lao tù. Không, đột nhiên hắn dừng lại, nhìn Dương Kỳ, hung quang bắn ra bốn phía, mãnh liệt luồn lên, liền như mãnh hổ xuất đồng huyệt, năm ngón tay thành trào, hung hăng câu đến. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, chính là một trưởng đánh cho đi ra ngoài. Lấy thằng phá lực, đối phương khí công hùng hồn, có được hai môn tuyệt học vô địch. Nhưng là tại đang Dương Kỳ trong mắt nhìn ra, cái gì cũng không phải. Hùng hồn tay thượng đế lực ngưng tụ lượng, khí công hình thái đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Tùy ý một trưởng tầm đó, thượng diện thánh ánh sáng hiện ra, hào quang chói mắt, thần thánh hào quang chảy xuôi tầm đó, ngưng tụ trở thành cùng bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp ấm phù. Cái này chính là năng lượng cao độ ngưng tụ kết quả. Vô cùng đơn giản một trường, liền có được thay đổi mục nát là thần kỳ sức mạnh. Nhô lên cao một chút, cùng Diệp Vô Đạo đụng thẳng vào nhau. Diệp Vô Đạo toàn thân đều nhanh lùi lại, thoa một ngụm máu tươi phun ra đến. Dương Kỳ cũng không có thừa thế đuổi theo. Hắn thật ra muốn giết Diệp Vô Đạo. Bất quá Diệp Vô Đạo trong cơ thể có Di Hoa cung chủ còn sót lại. Một khi đánh chết, Di Hoa cung chủ sẽ xuất hiện. Hơn nữa hiện tại Diệp Vô Đạo trên thân thể cũng không có gì có vật giá trị. Giết chi vô ích. Huống chi Dương Kỳ thiên thần diệt ngục chủng ma thai đã toàn bộ gieo trồng tại Diệp Vô Đạo thân thể bên trong. Vừa rồi một trưởng thúc dục ma thai khí tức, khiến cho Diệp Vô Đạo bất chi bất giác mấy sẽ bị ma thai khống chế. Tại đang không có luyện hóa thần cách, khí công tiến nhanh trước, Dương Kỳ không dám hiển nhiên làm như vậy. Nếu không ma thai sẽ bị Diệp Vô Đạo tiêu diệt. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn thi triển đi ra ma thai khí công, Diệp Vô Đạo căn bản sẽ không bị phát hiện. Ngươi, Diệp Vô Đạo miệng phun máu tươi, toàn thân không có một điểm lực lượng, như thế nào đều cầm lên không nổi khí công. Đã biết rõ vừa rồi lần này bị Dương Kỳ đánh tan chân nguyên, không cách nào lực ngưng tụ lượng, tối thiểu muốn 2-3 thiên mới có thể khôi phục. Ngươi khí công vì cái gì tăng trưởng nhiều như vậy, ngươi không phải thua ở này Huyền Vô Kỵ trong tay đến sao? A, ta cùng Huyền Vô Kỵ đối chiến, ngươi cũng ở bên cạnh quan sát. Dương Kỳ nở nụ cười, ta biết ngay ngươi sắp tâm bất lương, căn bản không có cùng chúng ta hợp tác ý đồ, có phải hay không? Không phải, ta tuyệt đối là muốn cùng các ngươi hợp tác đối phó Di Hoa cung chủ. Diệp Vô Đạo miễn cưỡng đứng thẳng lên. Dương Kỳ, ngươi khí công đột phá được nhanh như vậy, mỗi khi ta có thể áp chế ngươi thời điểm, ngươi liền tiến vùn vụt, đem ta rất xa vung ở phía sau. Rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì ông trời đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ta Diệp Vô Đạo tư chất không được, số mệnh không được, đây là thiên vong ta vậy? Không phải chiến chi tội. Tốt rồi, không cần cảm thán. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta bất quá là đã lấy được một cái thần cách, luyện hóa về sau, tu vi tăng nhiều mà thôi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, ta cũng không phải sẽ giết ngươi. Chỉ cần người không chết, thì có vô hạn phát triển khả năng. Dương Kỳ, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Vô Đạo nghe thấy lời này, ánh mắt tuần phục, tựa hồ hoàn toàn bị Dương Kỳ thuyết phục, thành thành thật thật trả lời. Bất quá khi nghe thấy Dương Kỳ đã lấy được một quả thần cách luyện hóa ngôn ngữ, tại đang thân thể của hắn bên trên như cũ có một tia nhàn nhạt không cam lòng cùng oán độc, ẩn tàng rất khá. Bất quá Dương Kỳ vẫn hay là phát hiện, ma thai lớn mạnh, về sau thậm chí có thể đoạt xá, đem Diệp Vô Đạo toàn thân khí công tinh hoa làm của riêng. Hơn nữa Dương Kỳ thậm chí có thể tại đang Diệp Vô Đạo cùng Di Hoa cung chủ song tu thời điểm, thi triển ma thai, âm thầm đánh cắp tinh hoa. Nếu có cơ hội lời nói, có thể tại đang Di Hoa cung chủ thân thể bên trong đều sinh ra ma thai. Bất quá loại khả năng này tính không lớn, Di Hoa cung chủ hạng gì tu vi nhất định sẽ phát hiện ma thai. Tự nhiên là cùng Di Hoa cung chủ rất nhanh song tu, ta đã không thể chờ đợi được chặn đánh giết nàng. Dương Kỳ nói, nàng này thần công một khi đại thành khẳng định phi thường khủng bố, khó có thể đồng phục. Nhưng là, ta hiện tại không cách nào liên hệ nàng a, nàng bế quan ở vào một loại sinh tử giai đoạn, tựa hồ là đang ngồi tử quan. Diệp Vô Đạo thở dài nói, ban đầu ta cũng là muốn liên lạc nàng, nói cho nàng biết người thừa kế đại mộ xuất hiện sự tình, làm cho nàng tiến đến đánh chết. Nhưng là hiện tại căn bản không cách nào liên hệ. A, nói như vậy, ta nhưng lại có một ít chủ ý. Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ nghĩ, cảm thấy là mình lần nữa ẩn núp tiến vào Di Hoa cung trong bảo khố phá giải thần trận thời điểm đã đến. Hiện tại hắn khí công tiến bộ được nhanh chóng, phá giải thần trận tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Nhất định có thể đủ dùng được ý chí của mình, lần nữa ngưng luyện, nói không chừng có thể đem bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp ấm quyết cho xem như tri thức ma hằng phục mất. Như vậy, Diệp Vô Đạo, ta liền dứt khoát bồi dưỡng ngươi, truyền thụ cho ngươi một môn tuyệt thế khí công. Ngươi tu luyện về sau, nhất định sẽ đối với cái kia Di Hoa cung chủ song tu sinh ra chỗ tốt rất lớn. Ta muốn trong cơ thể của ngươi có Di Hoa cung chủ cấm chế. Nếu như tu luyện của ta cái môn này khí công về sau, nàng sẽ thông qua cấm chế cảm giác được thần kỳ của ngươi chỗ, nhất định sẽ lần nữa cùng ngươi song tu. Dương Kỳ trầm tư một lát, nảy ra ý hay. Thừa lúc cơ hội này, hắn cũng có thể đi phá giải thần trận. Chỉ cần một chút phá giải thần trận, hấp thu đến nước mắt thần vương chi thần cách, đem thượng đế dẫn kình năng lượng bổ sung đến trình độ nhất định. Ai còn không sợ? Cái gì người thừa kế đại mộ? Đến một cái giết một cái. Tuyệt tình thần vương nước mắt thần cách. Tuy rằng là không thể bị bản thân hấp thu. Nhưng là thần cách năng lượng so về dương kỳ tranh đoạt tinh tuyệt thần điện trong thần cách mạnh mẽ gấp trăm lần đều vượt quá. Thượng đế dẫn kình hấp thu về sau. Các loại hệ thống khai phá. Giao phó dương kỳ sức mạnh đó là tuyệt đối hung mãnh. Bưu hãn. Trấn áp hết thầy. Ngươi truyền thụ ta một môn tuyệt thế khí công diệp vô đạo chấn động. Chẳng lẽ là thần tượng chấn ngục kính? Đúng vậy. Chính là thần tượng chấn ngục kính. Bất quá ta nói thiệt cho ngươi biết. Cái môn này khí công ngươi không thể chính mình đi khổ tu. Bởi vì không có chư thần ấm ký. Căn bản không cách nào luyện thành. Một khi luyện thành tựu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Toàn thân nổ tung. Chết oan chết uổng. Dương Kỳ nói ta sẽ tải đang trong cơ thể của ngươi. Đánh vào một đạo thần tượng chấn ngục kính chân khí. Chính ngươi vận chuyển. Làm bộ tu luyện. Dẫn phát Di Hoa cung chủ chú ý. Tốt diệp vô đạo thật sâu cúi đầu sò. Nhưng là cặp mắt của hắn. Lóe ra đến âm lãnh ánh sáng Dương Kỳ a Dương Kỳ. Ngươi vì đối phó Di Hoa cung chủ. Thật ra cam lòng. Cả thần tượng chấn ngục kính cũng dám truyền thụ cho ta. Hừ. Ở chỗ này làm ta sợ. Nói cái gì không có chư thần ấm ký tu luyện về sau sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta xem đều là hư ảo. Ta diệp vô đạo trời sinh vĩnh hằng giả. Tạo hóa giả. Tu luyện bất luận cái gì khí công cũng có thể dễ như trở bàn tay. Thần tượng chấn ngục kính được xưng thần giới đệ nhất kỳ công. Truyền thụ cho ta. Ta sao lại. Há có thể không hề tu luyện đạo lý. Lập tức. Dương Kỳ sẽ đem tầng một thần tượng chấn ngục kính tu hành chi pháp truyền thụ cho Diệp vô đạo. Sau đó tại đang trong cơ thể của hắn. Chậm chạp chuẩn bị. Đột nhiên tầm đó. Dương Kỳ tâm thần khẽ động. Lần nữa sẵn dò nếu như cái kia cung chủ hỏi ngươi. Ngươi liền nói là đi theo một người họp. Người kia mọc ra bực này bộ dáng. Dương Kỳ đem ở thế tục bên trong Thái Hoàng học phủ trông thấy Ngạo Thiên một đám ý niệm bộ dáng nói ra. Diệp vô đạo tự nhiên đáp ứng. Đây hết thầy giải quyết về sau. Dương Kỳ thân thể liền biến mất. Hắn lại lần nữa đi vào bảo khố sâu bên trong. Quả nhiên hiện tại bảo khố sâu bên trong hết thầy sự tình đều không có bị phát hiện. Những thiên ma này. Bảo khố cũng không có mở ra. Thậm chí cái kia Di Hoa cung nguyên nhân chính là tu luyện. Hoặc là sợ trúng kế. Cũng không có mở ra. Dương Kỳ thật ra muốn mở ra một chút. Nhìn xem bên trong nói cái gì. Nhưng là hắn nhìn được. Tại đang bảo khố sâu bên trong. Trực tiếp bắt đầu thẩm thấu tiến vào trong thần trận. Phá giải trận pháp. Ban đầu hắn phá giải 2.000 vạn thần trận. Những cái này thần trận tài liệu. Toàn bộ đưa vào giả thuyết trong thần giới. Giả thuyết trong thần giới tu hành tộc nhân đệ tử mỗi người đều là trận pháp đại sư. Rất nhiều người liên tiếp tấn chức. Chỉ cần vừa đi ra ngoài. Chính là một cổ nhất sức mạnh mạnh mẽ. Hiện tại thời đại tiên đạo đã xảy ra biến hóa lớn. Dương Kỳ đi ra ngoài lại lần nữa chiếm cứ một miếng đất bàn phát triển. Rất nhanh có thể lớn mạnh. Đùng đùng. Hắn đứng ở trong thần trận. Hiện tại căn bản không cần dùng tay áo phất một cách đến phá giải. Mà là vận đủ trong hai mắt thần lực. Xem ở đâu. Ở đâu đại trận liền hoàn toàn biến mất. Biến thành một quả hạt bụi. Tiến vào hắn ấm đường chủ nhãn bên trong. Theo hắn mặt khác hai mắt sâu bên trong. Kích xả ra giả thuyết hào quang. Một lần nữa sáng lập giống như đúc đại trận. Không xuất ra nửa canh giờ. Hơn 1.000 vạn đại trận lại bị hắn phá giải. Sau đó trong ấp. ngàn vạn chi thức ma xuất hiện, nhưng là bị hắn từng cái hàng phục, lập lòe tầm đó. Chi thức ma liền quấn quanh tại hắn chủ nguyên thần phía trên, hóa thành bổn nguyên tinh thần, lớn mạnh chủ ý thức. Hồng Dương Kỳ mỗi trước tiến thêm một bước, hơn vạn thần trận đã bị hóa giải, phá vỡ. Thần tính chi thức hấp thu, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, mấy ngày trôi qua, trọn vẹn 5-6 ước thần trận bị hắn toàn bộ tan rã. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong, sinh ra biến hóa cực lớn. Vô số thần trận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cái này thần trận mỗi một lần vận chuyển, cũng sẽ ở vương đồ sâu bên trong la một trận cử đại phong bão. Bão táp sâu bên trong, một ít đệ tử tu hành càng nhanh hơn rồi. Dương Kỳ thậm chí truyền thụ bọn hắn như thế nào chiến thắng chi thức ma tu hành chi pháp. Phá. Đằng sau trận pháp càng ngày càng gian nan. Chiến thắng 5-6 ước chi thức ma về sau, Dương Kỳ phá giải tốc độ cũng trì hoãn chậm lại. Hắn thật sâu bội phục tuyệt tình thần vương. Rõ ràng bố trí nhiều như vậy thần trận, không biết là muốn làm gì. Cũng may khoảng cách thần trận trung tâm càng ngày càng gần. Dương Kỳ cảm thấy theo thần trận sâu bên trong, thẩm thấu ra một cổ bi thương thần cách khí tức. Hút vào thượng đế dẫn kình bên trong, chậm rãi gia tăng dẫn kình năng lượng. Đại lực thần thông hệ thống khai phá rất nhiều tinh vi ảo diệu chỗ, đều nhất nhất hiện ra. Hơn nữa, Dương Kỳ toàn thân đều bị một loại lực lượng khổng lồ bao trùm. Chủ ý của hắn thức vang vọng đi lên cùng chư thần ấm ký sống nhau chuông lớn đại lữ âm thanh. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 919 ám toán cung chủ 2. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 919 ám toán cung chủ 2. Chủ ý thức lần này tăng lên có thể nói là phi thường rõ ràng, khoảng cách chư thần ấm ký lần nữa càng tiến một bước. Hắn có hùng tâm tráng trí, quyết định bỏ qua ban đầu chư thần ấm ký, đem mình chủ nguyên thần chủ ý thức luyện chế thành cùng chư thần ấm ký giống như đúc, thậm chí còn sẽ ở tương lai luôn cố gắng cho giỏi hơn, tu hành đến tối cao đỉnh phong. Chư thần ấm ký dù sao không phải là của mình, khó có thể nắm giữ. Chỉ có chính mình chủ nguyên thần, chủ ý thức tài là căn bản, mới có thể bị tùy tiện bắt lấy, trở thành duy nhất chân ngã. Điểm này trong lòng của hắn phi thường hiểu rõ. Lại cũng không có cái gì so với chính mình càng chân thật. Những thứ khác hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Mình mới là trung ương nhất, trọng yếu nhất. 5-6 ước chi thức ma hàng phục về sau, rất nhiều thần chi ý thức cùng thần tính chi thức khiến cho chủ ý thức rèn thành chư thần ấm ký càng thêm chắc chắn. Thay đổi thất thường, Dương Kỳ yên lặng vận chuyển nguyên thần, phát hiện chủ ý thức vọt ra, hóa thành kim sắc tiểu nhân. Phía trên dày đặc toàn bộ đều là hoa văn. Hơi chút khẽ động, kim quang vạn trượng, kích xạ trời xanh, xuyên thấu vũ trụ khe hở, chiếu xạ đến đủ loại không biết sâu bên trong. Trí tuệ quảng đại viên mãn như biển như trụ. Trên mặt của hắn hiện hiện ra dáng tươi cười. Đột nhiên chủ nguyên thần há miệng khẽ hấp. Lập tức phía trước rất nhiều đại trận sụp đổ, toàn bộ hóa thành vi hạt, đều hấp thu mà đến. Liên tục trong đại trận cuồn cuộn thần vương chi lệ nguyên khí, cũng đều tiến nhập trái tim bên trong. Trên thực tế, tại đang Dương Kỳ phá giải 5-6 ước thần trận về sau, những cái kia thần trận sâu bên trong, đã toàn bộ đều là mây mù thê lương. Khắp nơi gió dục mây vần, cuồn cuộn tán tán. Những cái này mây mù ẩm chứa bi thương khí tức. Nếu không phải Dương Kỳ có được thượng đế dẫn kình, có thể hấp thu, cũng là khó có thể xâm nhập trong đó. Coi như là Huyền Vô Kỵ loại cao thủ này, tiến vào cái này mây mù sâu bên trong, chỉ sợ bản thân thân thể cũng bị mây mù thẩm thấu, do đó sinh ra dị biến, hóa thành tro tàn, hoặc là trở thành trong sương mù khôi lỗi. Bởi vì này chút ít sương mù chính là trung tâm cái kia thần vương thần cách nước mắt trưng phát ra tới. Loại vật này cơ hồ là không thể nào chống lại. Chư thần phía dưới đối với nó không có bất kỳ sức chống cự. Chỉ có thể đủ với tư cách năng lượng sử dụng, không thể dùng để hấp thu. Cũng may Dương Kỳ Thượng Đế dẫn kình không sao cả. Chỉ cần là thần cách tinh thuần năng lượng, quản nó là bi thương khí tức cũng tốt, sầu bi khí tức cũng tốt, từng cách đều hấp thu chuyển hóa làm hệ thống bên trong năng lượng dự trữ. Dương Kỳ há miệng hấp thụ tầm đó, mây mù cuồn cuộn, thường thường chính là một lớn đoàn mây mù ngưng tụ tại đang trên bàn tay, liền biến thành một giọt chất lỏng. Cái này chất lỏng bày biện ra đã đến nước mắt hình dạng, thẩm thấu tiến vào Thượng Đế dẫn kình trong. Đông đông đông, đông đông đông, hắc thiết thanh đồng màu sắc, giống như thép thiết tâm tạng mở ngoặt tròn bẩn đóng ngoặt tròn, giống như Thượng Đế dẫn kình mãnh liệt nhúc nhích, chống trận thiên cổ giống như. Dương Kỳ từ trong đó cảm nhận được so với trước kia càng thêm khổng lồ nước cuộn trào sức mạnh. Tích tích tích tích tích tích. Đại lực thần thông hệ thống tầng thứ 2 khai phá. Quang não âm thanh vang vọng, đại biểu cho Thượng Đế dẫn kình một tầng sức mạnh lại lần nữa mở phát ra tới. Dương Kỳ hơi chút thần niệm quét qua, cũng cảm giác được này thần thông hệ thống sâu bên trong lại là một cái viễn cổ cự thần thức tỉnh. Cái kia viễn cổ cự thần khí tức thông linh biến hóa, so về tầng thứ nhất cái kia đại lực thần càng nhiều một tầng nhu hòa sức lực nói. Rõ ràng cương nhu cũng tế, nhưng là sức mạnh phun ra nuốt vào tầm đó, có nước chảy đá mòn tối cao xuyên thấu lực. Đây là một loại nhu hòa sức mạnh. Ầm ầm, Dương Kỳ trái tim nổ tung. Từ trong đó xuất hiện một đạo thần quang, lần nữa tổ hợp, biến thành một cái mới tinh trái tim. Cái này tại trái tim nhảy lên tầm đó, cao thấp cổ đẳng, là hiểu thấu đáo Thượng Đế dẫn kình sức mạnh huyền cơ. Dương Kỳ một lần nữa đem thân thể của mình tổ hợp một lần, trái tim của mình nhảy lên tầm đó, khi thì chậm chạp, khi thì rất nhanh, khi thì giống như chống trận sát phạt, khi thì lại hình như là thiên quân vạn mã lao nhanh, khi thì nhưng thật giống như mưa xuân triển miên, vô thanh vô tức, khẽ động tầm đó, thẩm thấu tiến nhập một loại thiên địa diệu dụng, thư trì hoán cảnh giới, phối hợp thêm hô hấp của hắn, huyết dịch tuần hoàn chảy xuôi, tựa hồ tấu tiếng nổ đi ra một đạo tiểu khúc. Cái này tiểu khúc tìm hiểu thiên địa huyền áo, đại diễn diệu dụng, liên tục cùng tối tăm bên trong thần giới tần suất kết hợp cùng một chỗ, khiến cho tu vi của hắn đến một loại đỉnh điểm. Thô, hắn nhô lên cao một trào, thủ trưởng bày biện ra đã đến tay Thượng Đế, thi triển đi ra một chiêu cuối cùng vĩnh sinh. Đại quy mô khí tức gió cuốn tàn vân, càn quét càn khôn. Lập tức thì có ngàn vạn thần trận đã rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong, tốc độ thu càng nhanh hơn. Mỗi một tòa trong thần trận, hoặc nhiều hoặc ít đều có rất nhiều thần khí, thần hồn với tư cách áp trục mắt trận. Hơn nữa những cái này thần trận không phải giả thuyết năng lượng, mà là rất nhiều thần khí tổ hợp mà thành. Những cái này thần khí phi thường lợi hại, nhưng là đối với ở hiện tại Dương Kỳ cảnh giới lại không dùng được. Bất quá đối với đẳng cấp năng lượng dưới 1000 lớn đế lại đều có thể phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng. Cái này thu 1 tỷ thần trận, chính là hắn dưới trướng đệ tử một lần nữa rời núi, uy trấn tiên giới, thành lập cử thế lực lớn mấu chốt. Đây cũng là toàn bộ Di Hoa cung tinh hoa. Dương Kỳ hoài nghi từ khi Di Hoa cung thành lập đến nay, những cái này thần trận liền tồn tại. Thậm chí cả Di Hoa cung chủ đều không có đi vận dụng. Bởi vì không có người có thể chống lại trong đó nước mắt thần vương tạo thành sương mù. Ngoại trừ Dương Kỳ cái này quái thai bên ngoài. Ầm ầm. Rốt cuộc. Dương Kỳ tại đang mấy ngày mấy đêm về sau. Phá vỡ tất cả trói buộc. Thu 1 tỷ trong thần trận 900.999.000. Thần trận chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng thần trận còn lơ lửng tại đỉnh phong sâu bên trong. Đem khổng lồ thần cách hải dương nước mắt bao trùm, khiến cho thần cách nước mắt không tản mát ra đi. Cuối cùng một tòa thần tỏa, so với tất cả thần trận đều muốn khổng lồ. Dương Kỳ liền thấy được. Chỉ có 9 căn cột chống trời. Đứng vững tại đang hư vô giới hạn. Cái này 9 căn cột chống trời phía trên. Khắc hoa rất nhiều ký hiệu. Tiên hoa. Còn có cả trai lẫn gái. Những cái này cả trai lẫn gái mỗi người. Đều tựa hồ là một đôi tình lữ. Riêng phần mình bày ra chính mình ân ái. Tình ý liên tục. Nhưng là. 9 căn cột chống trời hơi chút thay đổi động. Kéo gẹt kéo gẹt. Phía trên tranh vẽ liền lập tức thay đổi. Những cái kia nguyên lai nơ yêu cả trai lẫn gái. Nhưng lại chỉ chớp mắt. Đều thay đổi sắc mặt. Chém giết lẫn nhau nổi lên. Máu tươi đầm đìa. Thảm thiết đến cực điểm. Có nam bị nữ đào tâm tư. Có nữ bị nam chém quay đầu sọ. Có nam nữ thậm chí lẫn nhau cắn xé. Ăn tươi đối phương. Hoàn toàn chính là một bức địa ngục thảm cảnh. Hữu tình biến thành vô tình. Vô tình biến thành tuyệt tình. Một loạt biến hóa đem tình cảm ăn ái thảm thiết cừu hận toàn bộ diễn biến ra. Trong thần trận cái kia thảm thiết mùi vị làm cho Dương Kỳ đều chùn bước. Hắn lắc đầu. Loại này thần trận. Vô cùng khéo léo. Đem chữ tình một chữ diễn dịch đến cực trí. Cả hắn đều không thể phá giải mở. Rất có thể. Thứ này cũng là cả Di Hoa cung cực trí diễn biến. Một khi dung chuyển, Di Hoa cung đều muốn chấn động. Đây mới là thần trận áp trục. Uy lực to lớn. Ngay cả ta cũng không thể đủ xâm nhập. Có cái này thần trận chấn áp. Khó trách Di Hoa cung mấy chục ước năm tại đang thông thần cổ lộ bên trong. Đều là môn phái nhất lưu. Không có bị người diệt tuyệt. Dương Kỳ gật gật đầu siêu nhất lưu môn phái đều làm gì được Di Hoa cung không được. Đậm đặc tình thiên tuyệt tình thiên. Đậm đặc tình cùng tuyệt tình lẫn nhau tầm đó. Diễn dịch cùng một chỗ. Trên thế giới nhất đã vượt qua phàm tục sức mạnh. Chính là tình. Dương Kỳ bằng vào trực giác, không dám thu, loại vật này đã không phải là hắn có thể chống lại. Phía trước 900.900.000. Thần trận tại đang tỏa đại trận này trước mặt, giống như là tiểu hài tử qua mọi nhà bình thường thôi buồn cười, ngây thơ. Được rồi. Vẫn hay là đầu ngồi xuống. Hấp thu thần cách. Khiến cho Thượng Đế dẫn kinh sức mạnh. Lại lần nữa tăng cường A. Dương Kỳ trông thấy cái này thần trận chung quanh, sương mù càng thêm đầm đặc, vì vậy khoanh chân đầu ngồi xuống, bắt đầu thu. Thượng Đế dẫn kình sâu bên trong, Dương Kỳ liền thấy được một cái năng lượng dự trữ tinh thể quốc gia. Chính mình mỗi hấp thu khổng lồ sương mù dày đặc đoàn, sẽ ở trong đó ngưng tụ thành một giọt nước mắt tựa như mảnh vỡ thần cách. Không xuất ra trong chốc lát. Dương Kỳ liền ngưng tụ trọn vẹn hơn 1.000 giọt nước mắt. Đại lực thần thông hệ thống tầng 2 khai phá về sau. Dương Kỳ mỗi thi triển đi ra một giọt nước mắt. Chuyển thành Thượng Đế dẫn kình năng lượng. Cái này bắt đầu đỏ sức đại lực là có thể phát huy ra đến không sai biệt lắm là 2.000 năng lượng giá trị cao thủ tối cao một kích. Nếu như duy nhất một lần tiêu hao 1.000 giọt nước mắt. Dương Kỳ đủ có thể đủ phát huy ra đã đến tương đương với 3-4.000 năng lượng giá trị cao thủ một kích toàn lực. Đối phó Di Hoa cung chủ cũng chỉ sợ là hoàn toàn có thể. Hắn cứ như vậy không ngừng hấp thu. ở trong đó trọn vẹn chứa đựng mấy vạn nước mắt mảnh vỡ thần cách. Toàn bộ đại trận bên ngoài sương mù dày đặc đã bị hấp thu không còn. Tuy rằng như cũ có chút tí ti sương mù dày đặc thẩm thấu ra, nhưng đắt lại như muối bỏ biển. Dương Kỳ ngừng lưu lại, tiếp tục hàng phục chi thức ma. Lập tức sâu trong thức hải, quần ma loạn vũ. Mấy tỷ chi thức ma khắp nơi lao nhanh. Hắn chư thần ấm ký tựa như chủ nguyên thần ý thức liền phát ra tới một chữ. Phục. Đây là phục ma lớn âm. Cái kia trong thanh âm, khắp nơi đều là phục ma đại lực. Âm âm trấn áp xuống tới. Tất cả chi thức ma toàn bộ bị đè ép. Biến thành bánh thịt. Lại niết bàn trọng sinh. Chuyển hóa làm từng cái thành kính thiên thần bộ dáng. Thẩm thấu tiến vào chủ nguyên thần bên trong. Làm chủ nguyên thần phía trên ghi đi ra một đạo cử đại dấu vết. Những cái này dấu vết. Đều là ký hiệu ngưng tụ. Là đại biểu cho tập trung chúng thần tri thức cùng linh tính. Dương Kỳ lại đem mình chủ nguyên thần hoàn thiện rất nhiều. Huyền Vô Kỳ, lần này chống lại ngươi, ta khẳng định có thể đem ngươi đánh chết. Dương Kỳ nhìn trước mắt đại trận. Lần nữa bố trí. Phun ra đã đến sương mù. Đem tại đây che đậy kín. Thi triển đi ra giả thuyết năng lượng. Lại để cho tại đây sương mù triệt để lẫn lộn tại đang trong thần trận. Thật giống như tuyên cổ chưa từng có người đến qua giống nhau. Giờ này khắc này. Toàn bộ Di Hoa cung bảo khố. Bị hắn chuyển trống không ít nhất 1/3. Những thứ khác đều là một ít không có vật giá trị. Hắn cũng chẳng muốn đi chuyển trống không. Để tránh đánh rắn đồng cỏ. Ra bảo khố. Hắn đi vào Di Hoa cung sâu bên trong. Chính mình trong cung điện. Tuyết Liên. Ngọc Đàm hai đại hoa thần không biết làm gì. Có khả năng là mình dưỡng thương đi. Mà hơn 10 vị tôn chủ. Riêng phần mình tại đang yên lặng tu hành. Tìm hiểu chờ đợi liên thủ đánh chết Di Hoa cung chủ một khắc. Dương Kỳ trong nội tâm đang tự hỏi. Chính mình có phải hay không đi trước đem Huyền Vô Kỵ đánh chết. Lấy được trên người hắn người thừa kế đại mộ hạt sống. Sau đó lại trở lại để đối phó Di Hoa cung chủ bởi như vậy càng có nắm chắc. Bất quá. Huyền Vô Kỵ hiện tại tuy rằng Dương Kỳ trực giác có thể đem người này đánh chết. Bất quá đối phương xác định vững chắc muốn chạy trốn. Thật ra sẽ lãng phí hứa nhiều thời gian. Đuổi giết 1 năm nửa năm. Thậm chí mấy chục năm cũng có thể. Có thông thần cổ lộ bên trên cường giả đuổi giết mặt khác cừu nhân. Thậm chí sẽ đuổi giết ngàn năm lâu. Mới đem địch nhân đánh chết. Bởi như vậy thật ra sẽ bỏ qua chém giết Di Hoa cung chủ thời gian. Hắn đang suy nghĩ đột nhiên liền nhận được Diệp Vô Đạo truyền tin. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 920 ám toán cung chủ 3. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 920 ám toán cung chủ 3. Nhanh chóng đến đây, Di Hoa cung chủ đã kêu gọi ta song tu, là ám sát hắn thời điểm tốt nhất. Diệp Vô Đạo trong nháy mắt, phát ra tới tin tức đi vào trong cung điện của ta, nhanh chóng đến đây. Dương Kỳ nghe xong, tâm thần khẽ động. Lập tức triệu tập tất cả tôn chủ. Toàn bộ hóa thành một đạo gió mát. Hãy tiến vào Diệp Vô Đạo ở lại trong cung điện. Diệp Vô Đạo tại đang cung điện sâu bên trong. Đứng thẳng lên. Khắp nơi đi đi lại lại. Hiện ra nội tâm bất an. Không biết suy nghĩ thứ gì đó. Bất quá toàn thân sức mạnh bộc phát. Tựa hồ là tu luyện thần tượng trấn ngục chính tiểu có thành công. Dương Kỳ thúc dục ma thai. Đã biết rõ người này nhất định là cưỡng ép tu luyện thần tượng trấn ngục kính. Không để ý cảnh cáo của mình. Cho rằng có thể nghịch thiên hành sự. Kỳ thật đều là uổng công. Như vậy cũng tốt. Hắn tự tìm đường chết. Ai đều không thể giải cứu hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ vừa nhìn thấy Diệp Vô Đạo liền hỏi. cái kia Di Hoa cung chủ ở địa phương nào song tu. Trong đó khẳng định bảo vệ chẳng chịp. Để cho chúng ta như thế nào tiến vào trong đó. Ám sát người này. Không sao. Ta trước thi triển lệnh bài tiến vào trong đó. Tại đâu đó lưu lại một cái không gian tọa độ điểm. Đến lúc đó các ngươi liền thi triển đi ra đại thuật tối cao. Trực tiếp truyền đưa vào trong đó. Diệp Vô Đạo trên mặt không có chút nào biểu lộ trải qua lâu như vậy. Ta đã toàn bộ đều an bài cùng kế hoạch tốt rồi. Mỗi một lần cùng Di Hoa cung chủ song tu. Đều còn sót lại đi một tí dấu hiệu bí ẩn. Lúc này đây có thể đủ thành công. Hơn nữa ta có Di Hoa cung chủ lệnh bài. Còn theo địa phương khác trộm một mặt. Tổng cộng hai mặt. Hiện tại cho các ngươi một mặt. Mặt khác một mặt bắt tải đang trong tay của ta. Lẫn nhau triệu hoán. Đơn giản đến cực điểm. Cũng tốt Dương Kỳ nhận lấy lệnh bài. Nhìn xem chư vị tông chủ. Những tông chủ này trong đó đều khí công tiến nhanh. Có mấy cái tông chủ lòng mang áp độc. Đáng tiếc đều bị Dương Kỳ gieo trồng ra rồi thiên thần diệt ngục trong ma thai. Hiện tại lấy Dương Kỳ tinh thần. Đến gần vô hạn sợ không cấp. Hơi chút khẽ động. Có thể đem cái này mấy đại tông chủ tâm linh phá hủy. Toàn thân chân khí cướp đoạt. Cũng không sợ bọn họ thi triển đi ra cái gì âm mưu dù kế. Thật ra đấu vạn địch. Trên mặt bình tĩnh. Nhưng là đã làm tốt hoàn toàn chiến đấu chuẩn bị. Dương Kỳ cảm thấy người này trên thân thể còn có một chút cất giấu. Bất quá người này cùng chính mình hợp khẩu vị. Cũng không có cái gì tâm tư áp độc. Cho nên hắn cũng không đi nhìn xem bí mật gì. Liền thuận theo tự nhiên. Kế hoạch cứ như vậy định ra rồi, bọn chúng ta đợi lưu lại ngươi triệu hoán ra. Chư thiên bí ma tông chủ bí thường thiên nói Diệp Vô Đạo. Ngươi có thể nhớ rõ ngươi phát ra rồi thề độc. Chúng ta phụ trợ ngươi đã luyện thành bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Chính là trước để đối phó Di Hoa cung chủ. Ngươi nếu là đi về phía Di Hoa cung chủ mật báo. Đối phó chúng ta. Chúng ta lập tức liền chết không có chỗ chôn. Yên tâm. Điểm này ta làm sao có thể. Chẳng lẽ ta muốn cả đời đều làm nam sủng Diệp Vô Đạo cực kỳ phẫn nộ mà nói lần này chém giết Di Hoa cung. Toàn bộ nhờ chư vị. Ta nếu là bỏ cuộc một cơ hội này. Mới là ngu xuẩn. Hơn nữa Di Hoa cung chủ tu luyện đại thành. Ám toán cơ hội của nàng càng ngày càng ít. Ta thật sự muốn làm cả đời nô lệ nhận hết khuất nhục. Được rồi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đấu vạn địch nói huống hồ ngươi cũng phát ra rồi như vậy thề độc. Cùng chúng ta mưu đồ bí mật cùng một chỗ. Di Hoa cung chủ về sau cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Lúc này đây cơ hội chính là duy nhất một lần chúng ta ngộ hại rồi. Ngươi thật sự là muốn làm cả đời nam sủng. Đúng cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi được chia hiểu rõ. Một cái Trảm Vân đạo tông chủ nói Di Hoa cung chủ nếu là đại thành tương lai tìm được nam sủng mới, ngươi sẽ thất sủng. Kết cục tàn khốc, đọc truyện với. Cái này ta hiểu rõ. Diệp Vô Đạo gật gật đầu, chư vị tựu đợi đến tin tức tốt của ta a. Ta chờ ngươi Dương Kỳ thật sâu nhìn Diệp Vô Đạo. Ma thai tạm thời bất động. Miễn cho làm cho đối phương phát giác. Bởi vì hắn cảm giác được. Tại đang Diệp Vô Đạo thân thể bên trong. Một cổ phong ấm cấm chế tại đang dục dịch. Hiển nhiên là Di Hoa cung chủ còn sót lại tại đang trong cơ thể hắn phong ấm. Tại đang chậm rãi triệu hoán. Sự tình cấp bách. Dương Kỳ cảm giác mình ma thai bất động. Lấy bất biến ứng vạn biến thì tốt hơn. Nhưng là ma thai bất động. Lại liền không thể nhận ra cảm giác đến Diệp Vô Đạo cảm xúc. Do đó cũng không cách nào phán đoán người này ở sâu trong nội tâm rốt cuộc là suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vô Đạo cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đã nhận ra không gian có chút sụp đổ. Hắn lâm vào trong đó. Tiến nhập một cái cực kỳ nguy hiểm thông đạo thời không bên trong. Lối đi kia sâu bên trong. Khắp nơi sát cơ. Tất cả mọi người không dám xâm nhập trong đó. Để tránh gặp bất trắc. Hung áp đến cực điểm đấu vạn địch thu hồi thần niệm. Nhìn mơ. Dương Kỳ trong tay cái kia miếng lệnh bài. Dương Kỳ huynh. Ngươi thấy thế nào cái này Diệp Vô Đạo có thể hay không tạm thời phản bội đối phó chúng ta? Sự tình rất khó nói, chúng ta vẫn hay là chờ đợi a. Chuyện này ngay tại lúc này đánh cược một lần. Huống hồ ta nhìn thấy đấu huyên khí công đại thành. Coi như là Di Hoa cung chủ phát giác được đạt sự tình. Ngươi cũng có thể chính thức đánh cược một lần a. Ta cảm giác được. Ngươi thân thể bên trong khí tức đã kích động. Dương Kỳ nhìn đấu vạn địch. Ha ha. Dương Kỳ huynh đệ. Ngươi thật sự là tuổi nhãn như đuốc. Ta hiện tại cũng không cách nào xem thấu tu vi của ngươi rồi. Như thế nào đây là của ngươi này chân thân phủ xuống sao đấu vạn địch nói. Đúng vậy. Cái này là của ta chân thân. Chân thân không hàng lâm. Há có thể đủ đối phó Di Hoa cung chủ Dương Kỳ gật gật đầu ta hôm nay cũng là lúc này đánh cược một lần. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên mặt sắc ngưng trọng lên. Bởi vì cảm giác được Diệp Vô Đạo tiến nhập một cái cực kỳ vượt bí thì giữa không trung. Khổng lồ ý chí cùng sức mạnh. Toàn bộ nhét đầy toàn bộ thời không. Khiến cho hắn ma thai hoàn toàn ở vào một loại yên lặng trạng thái. Giống như là mùa đông ẩn nhẫn tại đang sâu bên trong ngủ đông côn trùng. Như vậy liền khiến cho được hắn đối với Diệp Vô Đạo khống chế hoàn toàn không biết gì cả. Sự tình thoát ly dự tính quỹ đạo. Nhưng là hắn rất có kiên nhẫn. Cứ như vậy lặng lặng cùng đợi. Dị độ không gian sâu bên trong. Diệp Vô Đạo xuất hiện lần nữa rồi. Đã nhìn thấy một nữ tử. Toàn thân áo đỏ. Đỏ thấm chi sắc. Dễ làm người khác chú ý vô cùng. Chướng mắt. Là thật sâu hồng. Thấy không rõ lắm đảm nhiệm mặt mũi nào. Rơi xuống trong mắt. Chính là chói mắt đỏ tươi. Huyết giống như chảy xuôi. Nếu như nói. Nữ tử mặt đỏ thấm. Chết về sau khẳng định biến hóa là lệ duyệt. Cái kia nữ tử này nếu như chết rồi. Chỉ sợ là duyệt trung chi duyệt. Vạn duyệt chi thần. Tham kiến cung chủ Diệp Vô Đạo quỳ xuống. Toàn thân rét lạnh. Nhìn xem cái này tươi đẹp màu đỏ. Cảm thấy phi thường chấn động. Hắn biết rõ. Di Hoa cung chủ chỉ có tại đang muốn lúc giết người. Mới có thể hiện ra đỏ tươi màu sắc. Di Hoa cung chủ cô gái này chưa bao giờ lấy chân diện mục chỉ thị người. Thiên biến vạn hóa. Hóa thân hàng tỷ. Mỗi một chủng tâm tình biến hóa, nàng đều hiện ra đối ứng màu sắc pháp thể. Hiện tại màu đỏ chính là đại biểu cho máu tươi cùng sát ý, khiến cho người khác biến thành lệ duyệt. Diệp Vô Đạo. Là ai bức hiếp ngươi trông thấy Diệp Vô Đạo câu nói đầu tiên. Cái này Di Hoa cung chủ liền phát ra tới thanh âm uy nghiêm ta theo trên người của ngươi cảm thấy. Ngươi tại đang tu luyện một môn tối cao thần cấp khí công. Cùng người kia khí công. Giống như đúc. Có phải hay không người kia bức hiếp ngươi. Cái này. Diệp Vô Đạo biết rõ. Người kia. Chính là Dương Kỳ trong miệng theo như lời Ngạo Thiên. Hắn ban đầu muốn dựa theo Dương Kỳ trong miệng theo như lời đi làm. Nhưng là hiện tại. Lại thế nào cam tâm Dương Kỳ theo như lời. Hắn kiên quyết sẽ không đi chấp hành. Bất quá hắn lại sợ Dương Kỳ tại đang trên người của hắn còn sót lại cái gì đó. Người này âm hiểm xảo trá. Công lực thâm hậu. Một khi chúng dùng kế. Muốn chết cũng khó khăn. Không cần sợ. Ta tại đang ngươi vận chuyển cái kia khí công thời điểm. Cũng cảm giác được rồi. đặc biệt xuất quan, triệu hoán ngươi đến đây. Tại đang cái này trong không gian, chính là tự bản thân sáng lập một cái mạnh nhất thời không. Bất kỳ vật gì đều muốn bị áp chế. Coi như là người nọ tại đang trong cơ thể của ngươi còn sót lại cấm chế, cũng có thể cách trở hết thầy. Di Hoa cung chủ thản nhiên nói, cho nên ngươi không cần sợ, ăn ngay nói thật. Vâng, cung chủ. Diệp Vô Đạo trên mặt liền hiện ra nhe răng cười là cái kia Dương Kỳ, không phải Ngạo Thiên. Bất quá người này là Ngạo Thiên một cái con riêng. Cũng không biết là như thế nào. Ngạo Thiên khả năng cùng hắn cấu kết. Cái này Dương Kỳ rõ ràng tu thành thần tượng trấn ngục kính. Vốn là tại đang trong tiên giới. Đã thành lập nên liên minh hộ đạo. Hiện tại liên minh hộ đạo bị Di Hoa cung cướp lấy đi. Hắn liền đến báo thù, cấu kết đấu vạn địch bọn họ. Diệp Vô Đạo thao thao bất tuyệt nói, cái này Dương Kỳ bức hiếp ta, không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn khí công mỗi lần đều tiến vùn vụt, ta hoài nghi rất có thể hắn là Ngạo Thiên còn sót lại lớn nhất một con cờ. Ngạo Thiên truyền thụ khí công tại đang thân thể của hắn bên trên. Hắn những lời này rõ ràng dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ bọn họ toàn bộ đều bán đi. Bất quá trong lời nói có thực sự giả. Ví dụ như Dương Kỳ trên người chư thần ấm ký, Diệp Vô Đạo liền biết rất rõ ràng. Khẳng định cùng Ngạo Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì chư thần ấm ký loại vật này, làm sao có thể giao cho người khác coi như là con ruột. Thân sinh cha mẹ cũng không thể đủ truyền thụ. Chẳng khác gì là thế tục bên trong xã tắc thần khí. Chỉ có thể đủ đem quyền hành thao túng tại một nhân thủ. Nhưng là hắn chứ không đề cập tới, cũng không nói Dương Kỳ trên người có chư thần ấm ký sự tình, đã tạo thành Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kính toàn bộ đều là Ngạo Thiên truyền thụ. Chính mình có thể đạt được ấm ký kia. Ngạo Thiên con trai, Dương Kỳ. Di Hoa cung chủ lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Bất quá sau đó trên mặt của nàng hiện ra ruột bí dáng tươi cười. Dáng tươi cười giấu ở tiên diễm hồng sắc bên trong. Thấy không rõ lắm bất luận cái gì biểu lộ. Bất quá Diệp Vô Đạo có thể cảm giác được rõ ràng người này dáng tươi cười cũng tốt. Ngạo Thiên con trai, đây nhất định là một cái trọng yếu con trai. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn nữ tử vì hắn chỗ sinh, vì hắn lợi dụng. Đều đáng chết. Đấu vạn địch bí thường thiên. Những người này rõ ràng dám đối với giao ta, đó là lập tức liền chết không có chỗ chôn. Bất quá ta một môn tối cao khí công còn không có tu luyện đại thành. Nếu là Ngạo Thiên xuất thủ, muốn đem những này người toàn bộ giết chết, chưa chắc là một kiện chuyện dễ dàng. Ý chí của ta theo cấp chấn động muốn đột phá đến cấp khủng bố, là thời điểm mấu chốt. Cung chủ không cần đem lần này người dẫn tới đạt cái này trong không gian, nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Diệp Vô Đạo cười nói, ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. A Di Hoa cung chủ nở nụ cười. Diệp Vô Đạo, ngươi đối với ta quả nhiên là trung thành và tận tâm. Không có cùng bọn họ cùng tính một lượt kế ta. Đối với công lao của ngươi, ta nhất định sẽ có ban thưởng. Ngươi nói ngươi muốn cái gì? Là cung chủ cống hiến sức lực, là ta làm nam sủng bổn phận. Ta hy vọng cung chủ đem cái kia Dương Kỳ bắt về sau, giao cho ta xử trí. Không muốn giết chết hắn, tốt nhất là một cái đối mặt, sẽ đem người này giam cầm. Còn có, cái kia người thừa kế đại mộ đã xuất thí. Ta hy vọng cung chủ có thể cho ta lấy được một cái người thừa kế hạt giống thần lực. Diệp Vô Đạo cúi đầu xuống, tà quang lập lòe.